Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 950, chương 949. Băng tộc nữ tử thần thể băng xương khí lưu vòng quanh, dần dần thấm vào Nhiệt Long vẫn đang vận sức lực toàn. Thân kịch liệt giãy giụa. Thạch Nham một tay đặt trên đầu Nhiệt Long, lấy sinh cơ của sinh tử áo nghĩa ăn bần săn sóc, không ngừng. Vận chuyển bành trứng sinh cơ trợ giúp thân thể Nhiệt Long tiếp tục có được lực lượng. Ba người hợp lực, muốn mang ấm ký hình tam giác phá hủy, nhưng mà, làm như vậy hồi lâu, ấm ký vẫn yêu nguyên chưa từng tiêu tán. Dần dần băng tộc nữ tử dẫn đầu ăn không tiêu, vẻ mặt mỏi mệt thở dài, ẩn sắc buồn bã, như là sinh lòng tuyệt vọng. Chợt đầu Nhiệt Long kia cũng ngừng, trong ánh mắt tất cả đều là tuyệt vọng thật sâu. Hai người này tựa như muốn buông tha. Thạch Nham nhíu mày, sắc mặt càng ngưng trọng, ý niệm trong đầu vừa chuyển, từng khối thần tinh từ trong huyễn không giới trồi lên. Thần tinh nằm ở lòng bàn tay, hắn ngồi xuống trên đầu Nhiệt Long chậm rãi nhắm mắt lại, hấp thu lực lượng trong thần tinh, khôi phục. Ha tồn. Băng tộc nữ tử cũng ngừng lại, cũng lấy thần tinh ra, ngồi xuống lấy thần tinh tiến hành khôi phục. Nhiệt Long vẫn không nhúc nhích, con mắt có chút chết lặng, linh hồn chấn động trên người dần dần bình thản xuống. Tam giác ấm ký ở trên đầu nó, bởi vì nó chủ động buông tha, nên tia sáng dần dần trở nên ảm đạm, tựa như cũng dừng lại. Ba người cũng không nói chuyện, cũng không biết trải qua bao lâu, Thạch Nham dẫn đầu hồi phục xong, nhìn về phía tên băng tộc nữ. Từ kia, nói khẽ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta bị người nọ kéo vào nơi đây, hoàn toàn không biết gì về nơi này, có thể nói rõ cho ta một chút không? Băng tộc nữ từ trước kia rất nhẹ xem hắn, lúc này thái độ thoáng tốt hơn một chút, phảng phất cảm thấy hắn còn có chút tác dụng. Lãnh đạm đáp lại một câu, chúng ta đều chết. Thạch Nham nhẹ gật đầu cũng không cảm thấy bất ngờ. Ba đoàn linh hồn đối với chúng ta không có ý tốt, điểm này ta tin tưởng, ta muốn biết bọn họ muốn làm gì. Chỗ bọn họ tiến vào cần thân thể để trèo chống, mà bọn họ đều không có thân thể, chúng ta chính là giáp thịt của bọn họ. Ở thời điểm thân thể chúng ta xông vào, bọn họ sẽ tiến vào thân thể của chúng ta, lấy thân thể chúng ta che phủ, ở trước khi thân thể chúng ta tiêu tán tiến vào một chỗ. Băng tộc nữ tử thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, dưới tình huống vận khí tốt nhất, chúng ta sẽ mất đi thân thể, linh hồn đàn tế sẽ hỏng mất, nhưng còn có thể lưu một tia tàn hồn, liền như ba người bọn họ. Nếu như vận khí không tốt, chúng ta ngay cả tàn hồn cũng sẽ không lưu lại, sẽ chính thức hình thần câu diệt. Thạch Nham sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đầu Nhiệt Long kia thân thể giật giật, trơ mắt nhìn phía trước, tựa như muốn nói chen vào, nhưng linh hồn nó bị giam cầm, cũng không thể trực tiếp tham dự cuộc nói chuyện của Thạch Nham và băng tộc nữ tử, tựa như rất nghẹn khuất, một chút cơ hội đều không có. Thạch Nham trầm mặc hồi lâu, hỏi thăm lần nữa, nếu như hắn có thể thoát khỏi trói buộc, nói không chừng chúng ta liên thủ có thể có sinh cơ, nhưng hiện tại sợ là rất khó, rất khó. Băng tộc nữ tử vẻ mặt chán nản. Thạch Nham ánh mắt ngưng trọng vô cùng, hít một hơi thật sâu nhìn về Nhiệt Long phía dưới, hồi lâu mới nói khẽ, để cho ta thử xem đi. Băng tộc nữ tử ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn một hồi lâu, ngươi thử xem, ngươi mới nguyên thần nhị trọng thiên, có thể có tác dụng gì cũng phải thử một chút, thật sự không được rồi nói sau. Thạch Nham lạnh nhạt cười cười, ở dưới sự chú ý của nàng, lại vươn tay ra án về phía đầu của Nhiệt Long. Băng tộc nữ tử sắc mặt chợt ngưng trọng lên, chăm chú nhìn hắn. Lần này thạch nham cũng không bổ sung sinh cơ cho Nhiệt Long, mà là phóng xuất ra linh hồn chấn động, một đám linh hồn tinh luyện từ tay hắn bay bật ra chui vào đầu Nhiệt Long. Hắn lập tức cảm thấy được linh hồn chấn động khổng lồ của Nhiệt Long. Không giống với rất nhiều chủng tộc, yêu thú cũng không có khái niệm linh hồn đàn tế, linh hồn của bọn nó cũng không phải là lơ lửng. Ở thức hải, phương pháp tu luyện của bọn hắn tựa như chỉ chuyên chú rèn luyện thân thể. Trong đầu Nhiệt Long cũng không có linh hồn đàn tế, chỉ có một đoàn linh hồn chấn động cực kỳ nồng đậm, phảng phất một quả bóng đục ngau, ở lúc bình thường nó sẽ nhấp nhô liên tục. Nhưng lúc này nó đang bị một ấm ký hình tam giác trói buộc. Ấm ký này chiếm cứ linh hồn Nhiệt Long, làm cho linh hồn của nó căn bản khó có thể tùy tâm sở dục khống chế thân thể, ngay cả nói chuyện cũng không thể. Một đám linh hồn thạch nham mới rơi vào trong ấm ký hình tam giác vốn ảm đạm, lại mạnh mẽ sáng lên. Một cỗ lực lượng phản kích phi thường cường liệt từ trong ấm ký sinh sôi, như là có mắt nhìn thấy linh hồn của hắn tới, muốn đem một đám linh hồn hắn phóng thích kéo thành phấn vụn. Thức hải bỗng nhiên tê dần, con mắt thạch nham chậm rãi lạnh lẽo xuống. Thiêu! Hắn thấp giọng hét to, từ trong những sợi thần thức, lực lượng áo nghĩa bỗng nhiên biến đổi, diễn biến thành không gian phong nhận. Sắc bén, muốn đem linh hồn tới mở ngoặc tròn hóa thành mảnh nhỏ. Xuy xuy xuy. Kỳ dị, hồn phách bắn ra từ ấm ký hình tam giác, đột nhiên chia làm vô số tơ nhện, cũng không chủ động giao phong cùng hắn, lại lặng yên chui vào trong hồn phách Nhiệt Long. Tựa như tơ nhện có linh hồn khí tức, có tánh mạng ý thức của mình. Y, nơ, gơ, hơn, y, s, quy, quy, a, tồn tại của nó chỉ là giam cầm hồn phách Nhiệt Long, cũng không muốn hao phí nhiều lực lượng lắm ở chuyện khác. Thạch nham nhíu mày, cũng hiểu được có chút khó giải quyết. Nếu thật muốn nhằm vào ấm ký, trừ phi thẩm thấu vào trong Nhiệt Long hồn phách, nhưng lực lượng giam cầm lại không ngừng du động, muốn phá hủy cũng không dễ dàng. Thần thức của hắn có không gian áo nghĩa, vô ý một cái có lẽ sẽ triệt để làm bị thương hồn phách Nhiệt Long, mà linh hồn tấm trí còn không có giải trừ, ngược lại mang linh hồn Nhiệt Long quấy phá thành mảnh nhỏ. Cái này tự nhiên không phải là thứ hắn muốn thấy. Hắn trầm mặc, rất phiền toái. Băng tộc nữ tử sâu kín nói: chúng ta rất khó lấy linh hồn lực lượng của mình trợ giúp nó, chỉ có chính nó mới có thể thoát khỏi. Đây cũng là nguyên nhân tại sao ta chỉ có thể lấy băng hàn lực thử đóng băng linh hồn ấm ký. Thạch nham nhẹ gật đầu. Đích xác rất khó giải quyết, người nọ cảnh giới cao thâm, đối với lực lượng nhận thức rất thấu triệt. Ấm ký hắn phóng thích tương thông cùng ý thức hắn, không phải đã hình thành thì không thay đổi. Ai? Băng tộc nữ tử cảm thán, thần thái phức tạp nhìn hắn một cái, tựa như cảm thấy hắn là uổng phí tâm cơ, chợt yên lặng xuống. Thạch nham cũng không do đó dừng tay, hắn thầm nơ, gơ, hơ, y, quy, quy, o trong đầu, cao mày tìm phương thức giải quyết. Sau một hồi, ánh mắt hắn chậm rãi phát sáng lên, một cái ý niệm dưới đáy lòng hiện hiện. Sau một khắc, ở trong thức hải hắn, một cái linh hồn khác lặng yên phát sinh biến hóa. Hồn phách dung nhập bổn nguyên cùng thiên hỏa thần an đại lục, hình thành, phảng phất thành một đoàn hỏa diễm cực nóng, hừng hực bốc cháy lên. Các loại thiên hỏa cùng bổn nguyên dung mũ tê u, v, quy, quy, y, a, quy, quy, b, làm một thể thành một bộ phận hồn phách. Đặc tính của thiên xuyệt trái hỏa cũng là đặc điểm. Cái linh hồn kia có thể tùy tâm sở dục ngự động, tâm niệm hắn biến hóa thì cùng biến hóa. Trong đầu hắn vừa ra một cái ý niệm, hồn phách liên xảy ra biến hóa long trời lở đất. Thu hồi trả lời, linh hồn phản phất thành chu tước chân hỏa, luyện ngục chân hỏa, địa tâm hỏa dung hợp, đem đặc tính chí xương chí nhiệt toàn bộ hiện hiện ra, khiến cho linh hồn của hắn cực nóng, phản phất một cái mặt trời. Phó hồn thay đổi trực tiếp làm cho thân thể của hắn cũng có khác thường, ở trong khoảnh khắc đỏ bừng nóng rực lên, đỏ ao cực kỳ. Dọa người. Băng tộc nữ tử vốn cách hắn không xa, khuôn mặt hiện ra một tia chán ghét, nàng tựa như cực kỳ chán ghét nhiệt lực, lông mày kẻ đen nhíu chặt chủ động tránh ra, không tiếp cận Thạch Nham nữa. Thạch Nham cũng không có để ý nàng, hết sức chăm chú làm cho phó hồn hình thành hình thái hỏa diễm, chợt phân ra một đám hỏa. Diễm lực, hỏa diễm lực bị một tầng màng mỏng trói buộc, rất cẩn thận hướng phía hồn phách trong đầu Nhiệt Long bay tới. Nhiệt Long tựa như dự cảm được không ổn, kịch liệt giãy giụa, trong mắt hiện ra sợ hãi bất an thật sâu. Nhưng mà linh hồn hỏa diễm thẩm thấu vào không biết bởi vì nguyên nhân nào, không có cấu thành uy hiếp đối với linh hồn của hắn. Màng mỏng phảng phất mang hỏa diễm nóng rực tạm thời bao lại, làm cho viêm nhiệt lực khủng bố không có phóng xuất ra. Nhưng khí tức yêu nguyên cực kỳ khủng bố, làm cho Nhiệt Long lập tức đình chỉ run run kịch liệt, thần kinh đều căng thẳng, sợ sẽ bị đốt thành cho bụi. An ký ẩn sâu ở trong hồn phách Nhiệt Long, sau khi hỏa diễm khí tức thẩm thấu tựa như biết gặp nguy hiểm, cũng có chút sợ hãi bất an, lượn vòng như điện mang trong linh hồn Nhiệt Long. Miệng Thạch Nham hiện ra một tia cười lạnh. An ký e ngại, cái này có nghĩa hỏa diễm hắn phóng thích ra đích xác có thể uy hiếp được ấm ký hẳn là tà lực lượng áo nghĩa. Cùng linh hồn của linh hồn cuồng vọng tạo thành, chỉ cần bị đốt thành cho bụi, bản thể tên kia cũng sẽ bị thương. Linh hồn lực lượng không ngừng tránh né, Thạch Nham cũng không nóng nảy, tiếp tục tăng cường phóng thích viêm nhiệt. Dần dần, một mảng hỏa diễm hải dương mang hồn phách Nhiệt Long bao phủ, hỏa diễm hải dương còn bị một tầng bổn nguyên lực lượng bao lấy, không đến mức trực tiếp mang hồn phách Nhiệt Long đốt diệt. An ký ẩm núp ở bên trong Nhiệt Long, lúc này tựa như ý thức được không ổn, chần chờ hồi lâu, đột nhiên bắt được cơ hội, mạnh mẽ. Từ trong hồn phách vọt ra, không muốn sống hướng phía bên ngoài chạy thục mạng. Vù, một chùm tia sáng từ trong hốc mắt Nhiệt Long bay ra, nhanh chóng trốn đi xa xa. Thạch Nham trầm ngâm một chút, sắc mặt hung ác, điểm mi tâm, hô. Hỏa diễm cực nóng tuôn ra, tốc độ cực nhanh trực tiếp phóng tới chùm tia sáng, chợt nhiệt độ cực nóng lập tức toàn lực phóng xuất ra. Xuy xuy xuy. Chùm tia sáng bay ra nhanh chóng tan rã, bị hỏa diễm từ mi tâm hắn phóng thích đốt thành hoa lửa đầy trời, các loại linh hồn khí tức triệt để tiêu tán ra. Nhiệt Long bị trói buộc đột nhiên gầm hét lên, thân thể cao lớn của nó lắc lư một cái. Long rắc lóe ra ánh kim loại sáng bóng tựa như lực lượng lại chảy khắp toàn thân lần nữa. Băng tộc nữ tử trong trẻo nhưng lạnh lùng con ngươi hiện ra vẻ kinh hãi, hơi có vẻ kiêng kỵ nhìn hướng Thạch Nham, lại lặng lẽ kéo xa khoảng cách cùng Thạch Nham, tựa hồ đối với khí tức nóng bức trên người Thạch Nham rất không thích ứng. Băng tộc sinh hoạt tại lãnh thổ vô cùng lạnh, không có một người băng tộc thích nhiệt độ cao, đối với các nàng mà nói, vùng đất băng tuyết lạnh căm căm mới có thể để cho lực lượng của áo nghĩa tăng trưởng nhanh chóng, bản năng các nàng chán ghét ánh sáng và nhiệt lượng. Không xong, băng tộc nữ tử đột nhiên nhớ tới cái gì. Linh hồn cấm chế từ xa hỏa cuồng vọng thiết hạ, ngươi đốt cháy cấm chế của hắn. Hắn khẳng định có thể cảm giác tất cả những gì chúng ta làm, bọn họ nhất định biết rồi. Thạch Nham vừa rồi cũng do dự qua, nhưng cuối cùng hạ quyết tâm, mang linh hồn khí tức đốt cháy sạch sẽ. Nghe vậy, hắn sắc mặt tỉnh táo, nói: ba người kia không có hảo tâm, chúng ta tự nhiên cũng không cần lưu thủ, có thể thương hại trình độ lớn nhất tới bọn họ, chúng ta mới có thể có nhiều chút cơ hội sinh tồn. Tên đáng chết, hắn dám hạ linh hồn cấm chế trên người mạch cơ ta, ta nhất định phải làm cho hắn trả giá thật nhiều. Đầu Nhiệt Long hoạt động tự nhiên, ở trong bọt khí điên cuồng hét lên, thanh âm như sấm nổ, khí thể rất là kinh người. Ta không tha cho hắn. sát thần. Tác giả, Nhịp Thương Không. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 951. Chương 950. Trong không gian khe hẹp tràn ngập lưu quang đủ loại màu sắc, hội tụ về một điểm, đó là một bọt khí khổng lồ như sinh mệnh tinh. Bọt khí vô cùng lớn, có vô số hỏa diễm tia sáng như lưu tinh ào ào hướng phía bên trong hội tụ, cũng có bọt khí bốn phương tám hướng liên tiếp biến mất ở trong bọt khí cực lớn. Nơi này phảng phất chính là cuối cùng, chỗ cuối cùng của không gian loạn lưu. Ba đoàn linh hồn cũng dừng ở đây. Phút chốc, linh hồn cuồng vọng mạnh mẽ run rẩy lên như là bị hung hăng trọng kích. Dần dần, hắn diễn biến thành một mặt người tái nhợt, thần thái dữ tợn, hung hăng mắng: đáng chết, linh hồn cấm chế của ta chẳng những bị giải trừ còn bị đốt diệt. Hàn quang thoáng bóp méo một chút, cũng trở thành một mặt người lạnh lùng, nhíu mày nhìn về phía hắn. Ngươi không phải nói Nhiệt Long không có khả năng thoát khỏi sao? Quái nhân mang thạch nham đến, sắc mặt cũng hơi đổi, xem ra chuyện có chút biến hóa, thật không nghĩ tới lúc này còn có biển. Cố là người của ngươi, linh hồn cuồng vọng nổi giận gầm lên một tiếng: Tạp Lạc Tư tiểu tử ngươi mang đến có phải là tu luyện hỏa diễm lực? Không đúng, trong ngọn lửa của hắn có khí tức thiên hỏa, hắn xung họp bổn nguyên. Mẹ kiếp, Tạp Lạc Tư trước đó tại sao ngươi không có nhắc nhở ta? Người được xưng là Tạp Lạc Tư chính là kẻ mang thạch nham kéo vào nơi đây. Sắc mặt hắn thoáng cái âm trầm: thiên hỏa, tiểu tử kia lại dung nhập thiên hỏa, đáng chết. Y ba tạp, làm sao bây giờ? Hàn quang biến hóa thành khuôn mặt lạnh lùng, thần thái ngưng trọng, nhìn về phía người cuồng vọng, nói: Y ba tạp, đầu Nhiệt Long kia có được như thế nào? Hắn có thể đưa tới Nhiệt Long tộc hay không? Vừa nhắc tới Nhiệt Long tộc, ba đoàn linh hồn này sắc mặt đều trầm xuống, đều giống như biết rõ Nhiệt Long nhất tộc đáng sợ. Nhiệt Long tộc, Y ba tạp thần thái cũng nghiêm trọng cân nhắc một chút, lắc đầu: có lẽ không, Khắc Lý Sâm, ngươi cũng là người có quyền trong băng tộc. Băng tộc các ngươi từ trước đến nay cường hãn, cùng Nhiệt Long nhất tộc cũng cách nhau không xa, Nhiệt Long tộc thật sự rất khó đối phó. Ba đoàn linh hồn mang thạch nham đến gọi là Tạp Lạc Tư, băng tộc cường giả tên là Khắc Lý Sâm, cường giả cuồng vọng cuối cùng là Y ba tạp, đều là cường giả mã gia tinh vực, đạt tới tư thần đỉnh phong, cách vị thần chỉ có một bước ngắn. Hôm nay bọn họ đồng thời tụ tập nơi đây, muốn đạt được gì đó, đủ để cho bọn họ bước qua cánh cửa tiến vào thủy thần cảnh, mang linh hồn đàn tế tụ tập một lần nữa. Khắc Lý Sâm là cường giả băng tộc, là một vị tiên hiền băng tộc rất nổi danh, lực lượng áo nghĩa tinh luyện thời điểm rất sớm liền đạt tới hư thần cảnh, là vì tìm cơ hội đột phá thủy thần mới có thể đi tới nơi này. Băng tộc ở Mã Gia tinh vực cách Nhiệt Long tộc không xa, bọn họ càng tin tưởng về Nhiệt Long tộc. Ở thời điểm Y Ba Tạp hỏi thăm, Tạp Lạc Tư cũng rất là để ý, cũng thật sâu nhìn Khắc Lý Sâm, nhìn về phía người đã từng là cường giả băng tộc. Khắc Lý Sâm cau mày thật sâu, nói: ở trong Mã Gia tinh vực chúng ta, yêu tộc vốn cường thể, mà Nhiệt Long nhất tộc lại là chủ cột yêu tộc, ở trong yêu tộc được xưng chiến lực đệ nhất. Băng tộc chúng ta cùng Nhiệt Long tộc cách nhau không xa, cũng không dám cùng chủng tộc yêu tộc cường thể này vạch mặt. Mà Nhiệt Long tộc từ trước đến nay bao che ca hơn u y quy quy e t điểm, có thù tất báo. Nếu như biết ngươi ra tay bắt tộc nhân của bọn hắn, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Lời vừa nói ra, Ý ba tạp sắc mặt dữ tợn: chờ lão tử thành thủy thần cũng không sợ bọn hắn, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn chạy mất. Khắc Lý Sâm quát khẽ: bằng không ba chúng ta đều chạy không khỏi lửa giận. Nhiệt Long tộc, Ở chỗ này bọn họ còn có thể đi ra được. Tạp Lạc Tư cười hắc hắc, tiểu tử ta lấy tới, mặc dù hiểu được không gian áo nghĩa, nhưng tìm không được cửa khe hở không gian, hắn cũng phải vĩnh viễn lưu ở nơi đây. Dừng một chút hắn còn nói thêm, trước, không quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, chờ chúng ta mang việc bên này làm tốt, mang ba tiểu bảo bối bắt lại là được. Khắc Lý Sâm cũng nhẹ gật đầu, trấn an nói, y ba tạp, nơi đây không có bất kỳ thần thức có thể dò xét, coi như là chúng ta giết tiểu Nhiệt Long kia, cũng không có người biết người ra tay là chúng ta. Ừ, chỉ cần mang người biết được việc này toàn bộ giết chết, tương lai chúng ta coi như là quay trở về Mã Gia tinh vực, Nhiệt Long tộc cũng không tìm đến. Khắc Lý Sâm Tạp Lạc Tư vừa nói như vậy, ý lớn hơn ba tạp cũng nở nụ cười, không tê, e, sơ, a, y, chúng ta làm xong việc trước. Ba đoàn linh hồn chợt bắt tay vào hành động, F, V. Bọn họ chậm rãi nổi lơ lửng e, sơ, bơ, e, nơ, ngoài khí cực lớn, mang rất nhiều bọt khí bay tới đỉnh trụ, sau đó đều thi triển lực lượng, làm cho nguyên một đám bọt khí lớn chậm rãi thu nhỏ lại, rồi từng chút một chui vào trong bọt khí cực lớn. Xuy xuy xuy, từng dòng điện màu xanh ra trời, từ trong bọt khí kích bắn ra, nhập vào trong bọt khí bọn họ ngưng luyện. Dần dần, ở dưới lực lượng ba người, có một cái tinh thể băng lam sắc được ngưng luyện ra, lại bị bọn hắn tách rời ra, phân biệt lơ lượng ở bên cạnh linh hồn của bọn hắn. Những tinh thể băng lam sắc kia là lấy lực lượng nào đó từ trong bọt khí lớn nhất hợp thành, tựa như có công hiệu đặc thù. Ba người đều tự ngưng luyện mười mấy tinh thể, linh hồn chấn động đều có chút uể oải, tựa như tiêu hao không ít năng lượng. Không sai biệt lắm, y ba tạp dẫn đầu nói, đi thôi, chúng ta có thể mang ba tiểu bảo bối bắt tới. Khắc Lý Sâm cùng Tạp Lạc Tư cũng đình chỉ, hài lòng nhìn tinh thể lơ lửng bên cạnh, nhẹ gật đầu cùng y ba tạp đường cũ trở về, tựa như muốn tìm Thạch Nham bọn họ tính sổ. Nhiệt Long mạch cơ điên cuồng hét lên một hồi mới chậm rãi ngừng lại, thân hình khổng lồ của hắn vặn vẹo trong chốc lát, chậm rãi co rút biến hóa lại thành một cái thanh niên tục tàng. Thạch Nham hơi có vẻ kinh ngạc, nhìn về phía thân thể hắn biến ảo, dần dần thành nhân hình, rõ ràng là đã hoàn thành lột xác. Yêu tộc sau khi đạt tới trình độ cảnh giới nhất định, thân thể có thể tùy ý biến hóa, hóa thành thân thể hình người thông thường rất nhẹ nhàng. Mạch cơ sau khi biến hóa xong, rất mừng rỡ chủ động bay tới, vỗ vỗ bả Thạch Nham vai, tán thán nói, ngươi rất lợi hại, lại có thể giúp ta giải trừ linh hồn trói buộc, không tệ không tệ, mạch cơ ta nặng nhất tình nghĩa, lúc nào ngươi tới Nhiệt Long tộc chúng ta, ta nhất định khoản đãi ngươi thật tốt. Hắn ngược lại không có đi chào hỏi băng tộc nữ tử. Băng tộc nữ tử kia, lông mày kẻ đen hơi nhíu, nhìn Thạch Nham cùng mạch cơ ở đằng kia cười nói chuyện với nhau, hơi có vẻ không kiên nhẫn nói, hay là ngâm xem tiếp theo làm thế nào đi. Ba tên đó chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, có lẽ bây giờ đã đang chạy tới. Thạch Nham cùng Nhiệt Long mạch cơ vừa nghe nàng nói như vậy, lập tức đình chỉ bầm tiếu, sắc mặt ngưng trọng lên. Ba tên kia cực kỳ quen thuộc nơi đây, ở chỗ này giao chiến cùng bọn họ, chúng ta tuyệt đối không đạt được chỗ tốt. Mạch cơ hừ lạnh một tiếng, hai con ngươi phảng phất có hoa lửa vẩy ra, ta đã thử qua, từ khi gặp mặt tên kia, ta đã một mực khổ đấu, nhưng căn bản không phải là đối thủ của hơn a. Hắn cũng biết ta sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, mới mang linh hồn ta giam cầm, để cho ta không có biện pháp tiếp tục tạo phiền toái cho hắn. Dừng một chút, hắn nhìn về phía Thạch Nham cùng băng tộc nữ tử, nói, các ngươi thì sao? Có nắm chắc chiến thắng bọn họ không? Gò má băng tộc nữ tử trắng như tuyết giật giật, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ta và các ngươi không giống nhau, ta là chủ động tiến vào. Thạch Nham cùng Mạch Cơ vẻ mặt nghi hoặc. Người nọ đã từng là kiêu ngạo của băng tộc chúng ta, thời điểm rất sớm đã là hư thần cảnh, vì bước vào thủy thần cảnh giới mới tới chỗ này. Ta không biết nơi này có điều thần bí gì, cũng không biết có đồ vật gì có thể trợ hắn tiến vào thủy thần, nhưng ta là bị trưởng bối trong tộc an bài, làm tế phẩm đưa tới cho hắn, mục đích đúng là vơn y bơn a nơ gơ tộc gia tăng một tên thủy thần, ta chính là một hòn đá gây chân để hắn đột phá. Băng tộc nữ tử sắc mặt cô đơn. Ta biết rõ hắn là ai, Khắc Lý Sâm đúng không? Ta nghe qua người này, Mạc Cơ nhẹ gật đầu, Nhiệt Long tộc chúng ta cùng băng tộc các ngươi cách nhau không xa, biết rõ băng tộc các ngươi xuất hiện một gia hỏa cường hãn, Khắc Lý Sâm biến mất rất nhiều năm, không nghĩ tới sẽ tiến vào nơi đây. Ta cũng nghe qua ngươi. Băng tộc nữ tử nhìn về phía Mạch Cơ, con nhỏ nhất của tộc trưởng Nhiệt Long tộc, ương ngạnh, cuồng vọng, làm sàng làm bậy bốn phía, ngoan độc kiêu ngạo, ỷ thế hiếp người, từ ngữ có quan hệ với ngươi, sẽ không có một chữ tốt. Mạch Cơ vẻ mặt xấu hổ, có chút ngượng ngùng nhìn hướng Thạch Nham, mở tay ra giải thích. Băng tộc cùng Nhiệt Long tộc chúng ta coi như là đối lập, bọn họ đây là ác ý phỉ báng ta, ta thật ra thanh danh rất tốt, huynh đệ, ngươi đừng nghe nữ nhân này nói mò. Thạch Nham cười ha ha, gật đầu nói, không sao, ta mặc kệ thanh danh ngươi được hay không, ta chỉ muốn cho hai người các ngươi biết có biện pháp rời khỏi nơi này. Chỉ cần các ngươi tìm cho ta một cái cửa vào, ta liền có thể mang bọn ngươi thoát ly nơi này. Mạch Cơ cùng băng tộc nữ tử nghe hắn vừa nói như vậy, nhãn tình đều sáng lên, lộ ra ánh mắt mong đợi. Ta tu luyện không gian áo nghĩa, Thạch Nham cười giải thích. Mạch Cơ cùng băng tộc nữ tử thần sắc chấn động. Ta biết được phương hướng, Mạch Cơ dẫn đầu tỏ thái độ, đi theo ta, ta mang ngươi tìm cửa vào. Nói xong, Mạch Cơ dẫn đầu hướng khu vực phía sau lưng phóng đi, thân hắn như dao long cứng rắn chèn phá cái trục kết giới. Màu xanh da trời ở trong lãnh thổ loạn hoành hành không sợ, tựa như cũng không lo lắng những ánh sáng bên ngoài ăn mòn. Băng tộc nữ tử do dự một chút, thi triển ra lực lượng toàn thân kết thành băng cũng từ trong bọt khí bay ra. Thạch Nham đi ở cuối cùng. Mạch Cơ chính là yêu tộc Nhiệt Long nơ ti quy quy a ti o quy quy cơ, uy danh thân thể cường hãn, vô số ánh sáng như điện mang oanh kích ở trên người hắn lại như là không bị ảnh hưởng, như một đạo thiểm điện xông đi phía trước. Băng tộc nữ tử quanh thân kết đông, phảng phất một khối nham băng lạnh vô cùng, đã di chuyển như thường. Thạch Nham nhíu mày, biết rõ Mạch Cơ cùng băng tộc nữ tử đều là chủng tộc nổi danh thân thể cường hãn, thân nàng thể còn tựa như lấy bí pháp rèn luyện qua, hình như là chuyên môn vì thích ứng nơi đây. Ngược lại hắn ở trong ánh sáng bên ngoài, lực lượng trong cơ thể nhanh chóng tiêu hao. Trốn chỗ nào? Ba người bay không bao lâu, từ phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng y ba tạp. Siêu tử vừa rồi đả thương ta muốn mang bổn nguyên của ngươi rút ra, giúp ta chữa thương, chết đi cho ta. Ba đoàn linh hồn phảng phất ba đạo vượt mị, từ phía sau bọn họ bỗng nhiên hiện ra, cực tốc phiêu động từ ba phương hướng nhanh chóng tới gần. Sát thần, tác giả Nghịch Thương Không, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 952, Chương 951. Y ba tạp, Khắc Lý Sâm tạp, Lạc Tư linh hồn ba người gần như trong nháy mắt liền mang ba người Thạch Nham ngăn chặn, phân ra ba phương hướng, ánh mắt bất thiện. Thạch Nham sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống. Dựa theo băng tộc nữ tử nói, ba người này đều đạt tới cảnh giới hư thần đỉnh phong, cách thủy thần chỉ có một bước ngắn, sở dĩ sẽ tiến vào nơi đây cũng là vì thành tựu thủy thần. Ba người cực kỳ quen thuộc tình huống nơi này, linh hồn hình thái lại không bị loạn lưu ảnh hưởng, càng có thể vận dụng kỳ diệu nơi này để đối phó bọn họ. Nếu thật là liều chết giao chiến, bọn họ không có một thành phần thắng. Thạch Nham dần dần tỉnh táo lại, nhìn ba người thật sâu, trong đầu điện quang lập lòe. Nếu như có thể khơi dậy mâu thuẫn của ba người, làm cho ba người tàn sát lẫn nhau, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Chỉ là đối với ba người kia mà nói, bọn họ chỉ là một cái chìa khóa, thân thể của bọn hắn chính là mấu chốt. Ở trước khi tiến vào khu vực thần bí, ba đoàn linh hồn này có thể sẽ không chiến đấu kịch liệt. Nếu thông qua điểm này làm cho ba người mâu thuẫn, tựa như không là một ý kiến hay. Thạch Nham tiếp tục chăm chú cân nhắc, mạnh mẽ làm cho mình tỉnh táo lại. Hắn không khỏi nhìn về phía Y Bơ A Tạp, trầm mặc vài giây, đột nhiên nở nụ cười, nói với Tạp Lạc Tư mang hắn đến: bổn nguyên cùng ta dung nhập nhất thể, là một bộ phận linh hồn ta, không có bổn nguyên, linh hồn đàn tí của ta hỏng mất, chỉ còn một cụ hài cốt. Dừng một chút, hắn còn nói thêm: một cụ thi hài đối với ngươi còn hữu dụng không? Lời vừa nói ra, Tạp Lạc Tư sắc mặt hơi đổi, trong nội tâm có so đo, tập hướng về Y Ba Tạp nói: ta muốn dựa vào hắn đi vào. Trước đó, ngươi không thể thương tổn hắn. Y Ba Tạp hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hung ác: tiểu tử này lợi dụng thiên hỏa đả thương hồn phách ta. Tạp Lạc Tư, ngươi muốn bảo về hắn, ngươi có Nhiệt Long, Khắc Lý Sâm có tế phẩm, ta có cái gì? Tạp Lạc Tư nhẹ gật đầu: ta muốn dùng hắn tiến vào, đừng nói là ngươi muốn phá hư. Nếu thực như thế, ta tuyệt sẽ không từ bỏ. Y Ba Tạp thần sắc ngưng trọng, nhìn về phía Thạch Nham thật sâu, lại liếc qua Tạp Lạc Tư, cắn răng nở nụ cười dữ tợn, nói: tốt, Tạp Lạc Tư, ta tạm thời cho ngươi mặt mũi. Tạp Lạc Tư nhẹ gật đầu, chợt không nói thêm gì nữa. Y Ba Tạp cười lạnh, bỗng nhiên phóng tới Nhiệt Long mạch cơ, gương mặt ngưng luyện ra rõ ràng, trong ánh mắt một linh hồn ấm ký hình tam giác đột nhiên hiện hiện ra. Một khối tinh thể băng lam sắc từ linh hồn hắn bay ra, làm cho ấm ký linh hồn lực lượng đột nhiên chứng lớn, lại hướng phía Nhiệt Long mạch cơ hư không áp bách mà đến. Nhiệt Long mạch cơ hóa thành hình nơ gơ ca nơ, hai con ngươi gần muốn phóng hỏa, tiếng giống giận dữ rung trời: ngươi dám can đảm năm lần bảy lượt khiêu khích mạch cơ ta, đây là cùng Nhiệt Long tộc chúng ta không phích không ngớt, cha ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vâng. Mạch cơ ở trong tiếng gầm gừ, thân thể lại trướng lớn ra, yêu tộc chân thân biến hóa, lực lượng như một chút kích xạ tia sáng, ý đồ phản kháng. Đáng tiếc, Y Ba Tạp đối với hắn rất quen thuộc, rất rõ ràng áp chế hắn như thế nào, phóng thích ra linh hồn ấm ký còn có thể dung hợp ăn mòn của loạn lưu, một lần nữa bao phủ xuống, lại mang hồn phách Nhiệt Long giam cầm. Thạch Nham cùng băng tộc nữ tử Thiên Tân Vạn Khổ thật vả mang linh hồn mạch cơ giải thoát ra, lại phát hiện chỉ là vô ích. Mạch cơ chợt yên lặng xuống, cùng lúc trước như nhau, ngay cả nói chuyện cũng không thể. Làm xong tất cả cái này, Y Ba Tạp hắc hắc cười rộ lên: Nhiệt Long tộc cường đại thì như thế nào? Bọn chúng còn có thể truy xét đến nơi này sao? Chờ ta thành thủy thần, mã ra tinh vực trời đất bao la, Nhiệt Long tộc lại có thể làm gì ta? Hắn tựa như cũng không e ngại Nhiệt Long nhất tộc. Tạp Lạc Tư cũng cười lạnh, nhìn Thạch Nham nói: tiểu tử, ngươi tốt nhất không nên có lần sau, bằng không ta sẽ đích thân giam cầm ngươi. Băng tộc Khắc Lý Sâm đã đi tới bên cạnh băng tộc nữ tử, ánh mắt u lãnh bình hướng nàng, lạnh nhạt nói: trong tộc chọn lựa, ngươi tiến vào là vì thành tựu ta, ngươi không tình nguyện cũng bình thường. Nhưng trong tộc có tính toán của mình, nếu như trong tộc có thể nhiều hơn một tên thủy thần tộc, chúng ta tương lai sẽ thông thuận rất nhiều. Vì chủng tộc mạnh mẽ, hy sinh một người, ta không thèm với lương tâm. Băng tộc nữ tử con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng hiện lên một tia bi ai, nàng không có giải thích cái gì, cứ hờ hững đứng như vậy. Như là một cụ khôi lỗi, có chút tuyệt vọng chua xót. Đã thủ giấy rua thật sự không thể thoát khỏi vận mệnh ư? Băng tộc nữ tử thần sắc buồn sầu, âm thầm rơi lệ, toàn thân lượn lờ một cỗ ưu sầu. Khắc Lý Sâm nhíu mày, trong nội tâm tựa như cũng có chút cảm thấy không có ý tứ, dù sao đều là nhất tộc, hắn lại biết rõ nữ tử này tư chất đích xác bất phàm, còn được trong tộc đặc thù tài bồi qua, chính là vì chuyên môn làm tế phẩm, làm cho hắn tranh đoạt thành tựu. Thủy thần, đi thôi. Khắc Lý Sâm thở dài một hơi, một cỗ ý niệm lạnh vô cùng từ trong đầu phóng. Băng tộc nữ tử tựa hồ bị lực lượng nào đó kéo lấy, lại hướng đích đến chậm rãi bay đi. Y Ba Tạp cười lạnh không ngừng, đoàn hồn phách lơ lửng ở chỗ đầu nhiệt long, cũng buông lỏng nhiệt long, hướng khu vực bọn họ bố trí tốt bước đi. Tạp Lạc Tư chợt nhìn về phía Thạch Nham. Thạch Nham trong lòng thở dài, gật đầu bất đắc dĩ. Ta biết làm như thế nào, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Nói xong, hắn chủ động đi theo nhiệt long cùng băng tộc nữ tử. Khắc Lý Sâm cười hắc hắc, âm dương quái khí nói: coi như ngươi thức thời. Ba đoàn linh hồn cùng ba cái thân thể ở trong khe hẹp tràn ngập lưu quang các loại màu sắc chậm rãi bay đi, hướng phía bọt khí lớn nhất hội tụ trên đường. Ba đoàn linh hồn thỉnh thoảng trao đổi vài tiếng, nhưng không phản ứng đến mấy người Thạch Nham. Thạch Nham cũng không nói nhiều, không có chủ động hỏi thăm Ảng Diệu có quan hệ nơi đây, có đôi khi cùng Mạch Cơ trao đổi ánh mắt một chút, hắn nhìn ra Mạch Cơ yêu nguyên không cam lòng, tựa như là ám chỉ hắn để cho hắn lúc nào đó xuôi ra viện thủ. Về phần băng tộc nữ tử, tựa như thật sự tuyệt vọng buông tha Thạch Nham đánh mắt vài lần, nàng đều không có trả lời, giống như cảm thấy không có khả năng nhấc lên gợn sóng gì, giống như thật sự vì chủng tộc cường thể chấp nơ hơ a b nơ. Khắc Lý Sâm an bài muốn trợ giúp hắn thành tựu thủy thần. Thạch Nham hờ hững, lần này ra tay làm cho Mạch Cơ giải thoát trói buộc, nhìn như vô ích nhưng thật ra có thu thập. Hắn biết mình sẽ gặp cái gì, cũng bày ra lực lượng chiếm được Mạch Cơ cùng băng tộc nữ tử tán thành, để cho bọn họ không đến mức bỏ qua hắn, cảm thấy hắn không có một chút trợ lực. Trước khi tới đích, hắn một mực yên lặng cân nhắc kế tiếp nên làm như thế nào. Có một sơ quy quy y e mơ là hắn chiếm được đáp án vô cùng xác thực. Tạp Lạc Tư sẽ mượn nhờ nhục thể của hắn tiến vào nơi nào đó, phải dùng linh hồn tiến vào trong đầu của hắn, phụ thuộc thần thể của hắn tránh né lực lượng oanh kích. Nói cách khác, hắn và Tạp Lạc Tư hẳn là sẽ trở thành hai linh hồn trong một thức hải. Thạch Nham thần sắc như thường, trong lòng dần dần lạnh lẽo, chuẩn bị chờ cơ hội đến. Cũng không biết trôi qua bao lâu, một chuyến sáu tồn tại kỳ dị rốt cuộc hàng lâm bọt khí lớn nhất. Bọt khí khổng lồ như sinh mệnh tinh, sinh ra hấp xả lực rất mãnh liệt. Ánh sáng không gian loạn lưu, còn có rất nhiều bọt khí đều ào ào hướng phía bọt khí lớn nhất hội tụ, biến thành một bộ phận của bản thân nó. Khắc Lý Sâm ba người ở bên ngoài bọt khí ngừng lại, yên lặng chờ cái gì đó. Thạch Nham cùng băng tộc nữ tử còn có một nhiệt long phân biệt bị ba đoàn linh hồn canh giữ, lơ lửng ngạc nhiên nhìn bọt khí khổng lồ, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Thạch Nham lặng lẽ buông thần thức ra, suy một đám thần thức mới thoáng đụng chạm bọt khí, phảng phất bị điện quang đánh trúng, bỗng nhiên tán loạn ra. Thần thức của hắn trực tiếp tan thành mây khói. Sắc mặt hơi đổi, trong lòng của hắn có chút suy ngẫm, không khỏi nhìn về phía ba đoàn linh hồn thật sâu. Bên ngoài bọt khí lượn lờ điện mang khủng bố có thể hủy diệt hồn phách thần thức, tựa như có thể đánh nát bấy tất cả sinh linh không. Có thật thể, ba đoàn linh hồn bằng vào lực lượng của mình tuyệt đối không có khả năng nhảy vào trong đó. Trong lòng của hắn sáng như tuyết, biết rõ ba đoàn linh hồn sở dĩ sưu tầm thân thể, tìm thân thể cường hãn nhất, hẳn là làm chìa khóa tiến vào bọt khí. Hắn không khỏi nhìn về phía Khắc Lý Sâm, Y Ba Tạp cùng Tạp Lạc Tư ba đoàn hồn phách, biết mình sẽ gặp phải cái gì. Ba đoàn hồn phách không có hành động thiếu suy nghĩ, yên lặng chờ đợi, tựa như thời cơ chưa tới. Càng lúc càng nhiều bọt khí hội tụ, như ngàn vạn dòng suối nhập vào biển rộng, vô thanh vô tức, vô số đạo lưu quang sáng lạn cũng giống như sông dài từ phía trên hàng lâm, biến mất ở trong đó, tạo ra hình ảnh cực kỳ mỹ lệ. Trải qua hồi lâu, ánh sáng và bọt khí dũng mãnh tiến vào dần dần thưa thớt, về sau bọt khí dần dần trở nên hiếm thấy. Đợi một cái bọt khí cuối cùng chui vào trong, một mảnh lưu quang dài hẹp tụ tập tới, tựa hồ thoáng cách bị cắt đứt, như pháo hoa nổ ra, kích xạ bốn phương tám hướng. Bọt khí dần dần diễn sinh biến hóa, có vô số điện mang băng lam sắc lập lòi bất định, phảng phất như rắn độc quấn quanh ở phía trên, hình thành một loại kết giới tự nhiên có thể phá hủy tất cả vật chất thông thường tiếp cận, làm cho linh hồn người ta đều cảm thấy kinh hãi bất an. Không sai biệt lắm. Nhưng vào lúc này, Tạp Lạc Tư hô nhỏ một tiếng, con mắt hiện ra cuồng nhiệt, giống như đã chờ vô số năm. Khắc Lý Sâm cùng Y Ba Tạp cũng lộ ra cuồng hỉ, phảng phất một cánh cửa hy vọng nhiều năm ở họ trước mắt ba người bọn từ từ mở ra, chỉ cần xuyên qua cánh cơ Y, Quy, Quy, U, V, Quy, Quy, A, nọ, bọn họ có thể tiến vào một cái thiên địa khác, có thể thành tựu Thuy Xuyệt Trái Thần. Ba đoàn linh hồn ngưng luyện thành khuôn mặt tại thời khắc này, đồng thời nhìn về phía con mồi của mình. Ở dưới ánh mắt của bọn hắn, Thạch Nham ba người sắc mặt phát lạnh, phát ra bất an mãnh liệt, giống như sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng. Ánh mắt ba người kia hưng phấn cuồng nhiệt, như là đưa bọn họ trở thành tế phẩm hiến tế, tựa như muốn dùng máu tươi cùng sinh mệnh của bọn họ để lọt vào mắt xanh của ông trời. Hắc hắc. Ba đoàn linh hồn đồng thời nở nụ cười, cười cực kỳ không có hảo ý. Ở trong tiếng cười, ba đoàn linh hồn cùng một chỗ gào thét, phân biệt phóng hướng thân thể Thạch Nham, Mạch Cơ cùng băng tộc nữ tử. Linh hồn muốn chui vào thức hải của bọn hắn, khống chế quyền chủ đạo thân thể. Sát thần. Tác giả: Nhị Thương Không. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 953. Chương 952. Ba đoàn linh hồn đột nhiên động, trong chốc lát Thạch Nham, Mạch Cơ cùng băng tộc nữ tử thân thể đồng thời gặp nạn, bị ba cổ linh hồn ngang ngược xâm nhập. Linh hồn Tạp Lạc Tư trực tiếp hướng về thức hải Thạch Nham chiếm giữ ở trong linh hồn đàn tế hắn, bỗng nhiên phóng xuất ra một cỗ năng lượng linh hồn bổn nguyên, làm cho Thạch Nham trong nháy mắt như gặp phải trọng kích, linh hồn như là bị cắt thành mảnh nhỏ, loạn thành một đám. Hắn lập tức mất đi quyền khống chế thân thể. Sơ khắc này, Tạp Lạc Tư từ bên ngoài đến có được quyền chủ đạo thân thể hắn. Một đám ý niệm trong đầu điều khiển, khiến hắn hướng phía bọt khí lao đi. Cùng một thời gian, Nhiệt Long Mạch Cơ cùng băng tộc nữ tử cũng bị linh hồn Y Ba Tạp cùng Khắc Lý Sâm xâm nhập trong nháy mắt có được quyền khống chế, mang thân thể của bọn hắn hướng mục tiêu xông tới. Xuy xuy xuy. Thân thể Thạch Nhâm, Mạch Cơ cùng băng tộc nữ tử vừa tiến vào tầng ngoài bọt khí, vô số tia chớp quấn đến theo huyết nhục cốt, cách bọn họ chạy thẳng chỗ sâu nhất thân thể. Đau nhức kịch liệt, như là bị mấy vạn cương châm mãnh liệt đâm vào thân thể Thạch Nham không khỏi run rẩy, da thịt mềm yếu hóa tan đầu tiên bị dòng điện làm nát bấy huyết nhục tinh khí. Mạch cơ cùng băng tộc nữ tử kêu thảm thiết, vừa tiến vào một chút đã truyền ra tiếng la thống khổ tê tâm liệt phế. Từng sợi tia chớp xâm nhập thân thể ba người Thạch Nham cực nhanh tiêu giảm huyết bục tinh khí, tiến hành tàn phá cực mạnh đối với thân thể bọn họ. Cách này nếu so với sự ăn mòn của loạn lưu, mãnh liệt hơn không biết bao nhiêu lần, loại thống khổ khó có thể thừa nhận này, làm cho linh hồn Thạch Nham gần muốn hỏng mất. Thân thể đau đớn như bị hỏa diễm đốt cháy, làm cho linh hồn kích động bất an, căn bản không thể tạo ra phản kích hữu hiệu tranh đoạt quyền điều khiển thân thể. Ồ! Tạp Lạc Tư chui vào trong não hảo Thạch Nham, đột nhiên kinh hô một tiếng. Hắn cực kỳ kinh hãi quan sát linh hồn đàn tế của Thạch Nham, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Không giống với đại đa số võ giả, linh hồn đàn tế của Thạch Nham mặc dù cũng là ba tầng, nhưng lại có khác biệt rất lớn. Trên thức hải chia làm ba khu vực: tầng áo nghĩa, hình thái hắc ám huyệt động; tầng thiên hỏa, ở phía trên tầng áo nghĩa cùng tầng thiên hỏa, lại lơ lửng hai luồng linh hồn, song hồn. Tạp Lạc Tư con mắt tràn đầy hoảng sợ, tựa như ý thức được chỗ thần bí của Thạch Nhâm, nhìn chằm chằm vào hai cái linh hồn. Tiểu tử, linh hồn đàn tế của ngươi xảy ra chuyện gì? Ngươi tu luyện nhiều áo nghĩa, còn tạo thành song hồn, ngươi rốt cuộc có lai lịch gì? Tạp Lạc Tư cảm thấy không ổn, biết mình tựa như có thể đắc tội một sa hỏa trêu chọc không nổi, âm thầm kinh hãi. Thạch Nham không rảnh bận tâm hắn, đè nén thống khổ lan khắp toàn thân, thần thể hắn đang run rẩy, huyết nhục tung tóe. Một thân thể cường hãn ở dưới sự ăn mòn của tia chớp, rất nhanh tiêu tán, thần thể hắn tự ngạo ở chỗ này yêu nguyên ăn không tiêu. Tạp Lạc Tư khiếp sợ qua đi, đột nhiên hưng phấn, ngạc nhiên quát lên. Hay, vận khí của lao tử đến rồi. Tia chớp quấn quanh tầng ngoài bọt khí, lực lượng khủng bố đến cỡ nào ba người Thạch Nham có thể không biết, nhưng Tạp Lạc Tư, hắn trong lòng lại biết rõ. Năm đó, hắn đã từng xâm nhập nơi đây, căn bản là ăn không tiêu những tia chớp khủng bố kia, gần như ở thời gian 10 hơi thở ngắn ngủi, thân thể liền triệt để tan rã, biến thành hư vô. Mà Thạch Nham, lúc này thân thể mặc dù đã nát bấy, huyết nhục cũng vẩy ra, nhưng tốc độ so với trong tưởng tượng của hắn thong thả quá nhiều. Tạp Lạc Tư con mắt mạnh mẽ phát sáng lên, hắn thấy được hy vọng. Vốn tưởng rằng Thạch Nham chỉ có nguyên thần nhị trọng thiên cảnh giới, không có khả năng đưa hắn nhảy vào bên trong, hắn một mực đều không có tuyệt đối nắm chắc, trong nội tâm thật ra rất bất an. Nhưng bây giờ nhìn bộ dáng này, trình độ cường hãn của thân thể Thạch Nham vượt xa khỏi lý giải của hắn. Tuyệt đối có đầy đủ thời gian, có đầy đủ tiềm lực trèo chống tiến vào trung ương. Tạp Lạc Tư mừng rỡ như điên. Hắn ở trong thức hải Thạch Nham, nhìn không được nhìn Mạch Cơ cùng băng tộc nữ tử một chút. Nụ cười của hắn phát ra càng sảng khoái. Nhiệt Long tộc Mạch Cơ cũng coi như là có thê, thân thể không lồ kia ở dưới điện quan bao trùm xuống, mặc dù khắp cả người bị thương, lân giáp chóc ra, nhưng thân thể vân tan rã với tốc độ không quá nhanh. Còn băng tộc nữ tử cũng đã không chịu nổi, cứ trong chốc lát công phu như vậy, cả người liền trở thành huyết nhân, ngay cả cốt cách ấm ánh cũng hiển lộ ra cực kỳ đáng sợ. Ngược lại Thạch Nham đến bây giờ yêu nguyên chỉ là thân thể hao tổn, cũng không có bị thương hài cốt, rõ ràng tiềm lực vô cùng lớn. Tạp Lạc Tư hưng phấn hận không thể cuồng tiếu, vốn tưởng rằng tùy ý lôi kéo một tiểu tử vào không có khả năng chính thức trợ giúp hắn, không nghĩ tới lại nhặt được trong bảo khố. Nhìn bộ dáng này cũng đủ để hắn đạt được mục đích. Ở lúc hắn vui mừng, hắn phát hiện tên băng tộc nữ tử kia càng không chịu nổi, xương cốt như bỗng tuyết, dần dần muốn hóa tan. Phụ phụ phụ. Thân thể băng tộc nữ tử kia đột nhiên thoáng đổi hướng, nhoáng một cái lướt đến phương hướng của hắn. Tạp Lạc Tư ở trong thức hải thạch nham, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, như là đoán được ý đồ khắc Lý Sâm, mặt lạnh lùng bắt. Đầu ở thức hải thạch nham ngưng luyện hồn lực, ngăn cản khắc Lý Sâm dũng mãnh tiến vào. Khắc Lý Sâm rõ ràng ý thức được băng tộc tế phẩm không đủ để trèo cống hắn, hắn phát hiện thạch nham thần thể cứng cỏi. Trong lòng liền có so sánh, chuẩn bị cùng Tạp Lạc Tư xài chung thân thể thạch nham, mang linh hồn ẩn núp thân thể thạch nham. Tiến vào trong bọt khí, vù, một đạo hàn quang hồn phách bay ra, phảng phất một đám băng lăng chạy thẳng trong ớt thạch nham. Tạp Lạc Tư ở trong thức hải thạch nham, nhìn không được cười lạnh, một đám linh hồn hình thành biển cả ở trên sọ não thạch. Nham xây dựng bức tường cản trở, phòng ngừa khắc Lý Sâm xâm nhập. Hai người vốn đồng tâm hiệp lực, lúc này ở thời khắc mấu chốt nhất đột nhiên trở mặt ra tay. Ba ba ba. Khắc Lý Sâm vừa bay ra, thần thể băng tộc nữ tử nhanh chóng nổ tung, ở trong thế giới điện quang dần dần hóa thành hư vô. Một cái linh hồn đàn tế trôi nổi hiện ra, đúng là băng tộc nữ tử, hồn phách nàng mới hiện ra, bỗng nhiên bị đạo đạo lam sắc hồ. Quang điện đánh chúng, giống như là pháo hoa tỏa ra tia sáng huyễn lệ trong nháy mắt, trực tiếp tan thành mây khói. Vẫn diệt. Để cho ta tiến vào, khắc Lý Sâm giống giận từng khối tinh thể băng lam sắc, mang hồn phách của hắn bao lấy, lượn lờ xoay tròn. Quanh hồn phách hắn, ngăn cản điện quang ngoại giới ăn mòn. Những tinh thể kia là lúc trước bọn hắn ngưng luyện mà thành, có thể ngăn trở điện quang nơi đây, nhưng tựa như cũng không thể. Trèo chống quá lâu. Khắc Lý Sâm cực kỳ vội vàng, tựa như biết rõ thời gian dài ở bên ngoài, rất nhanh liền sẽ phát sinh bất ổn. Tạp Lạc Tư cảnh giới lực lượng không kém bao nhiêu so với hắn, cũng hiểu rõ à diệu nơi đây, sớm phóng xuất ra linh hồn bố trí ở. Đầu thạch nham tạo thành bức tường kết giới cản trở, làm cho hắn cũng có chút đau đầu, không thể thoáng cách trùng kích tới. Thời điểm hắn đang la hét ầm ĩ, từng khối tinh thể chậm rãi tan rã, lực lượng nào đó trong tinh thể nhanh chóng tiêu hao, mắt thấy chống đỡ hết nổi. Khắc Lý Sâm, ngươi đi tìm y ba tạp đi, đầu nhiệt long kia cũng đủ cường hãn, có lẽ đủ dung nạp hai ngươi tiến vào. Tạp Lạc Tư kịch liệt phản đối, tiểu tử này chỉ đủ ta xâm nhập. Ngươi đừng làm dối, bằng không đừng trách ta không khách khí. Y ba tạp há có thể cho phép ta tiến vào. Khắc Lý Sâm liên tục kêu la, ta cách hắn cũng quá xa, không còn kịp rồi, nhanh lên để cho ta tiến vào. Cút! Tạp Lạc Tư gầm lên khẩu. Lão tử liều mạng với ngươi. Hàn quang hồn phách bỗng nhiên ngưng luyện như băng lăng, cực hàn lực tán phát ra, mạnh mẽ bắn về đầu phía thạch nhâm. Mẹ kiếp, ngươi sẽ làm linh hồn của hắn hỏng mất. Tạp Lạc Tư hét sầm lem, vẻ mặt lo sợ bất an, lúc đoàn hồn phách kịch liệt la lên. Lực khống chế mạnh mẽ đối với linh hồn thạch nhâm trở nên yếu đi không ít, đại đa số lực lượng dùng để ứng phó khắc Lý Sâm. Vốn y tê hơn u v quy quy thạch nham như bị giam cầm, tạm thời mất đi quyền chủ đạo thần thể, trơ mắt nhìn thân thể huyết nhục từng chút hủ thực tan rã, đang lo lắng như lửa đốt. Khắc Lý Sâm đến làm cho áp lực của hắn nhất thời tiêu giảm rất nhiều, quyền khống chế thần thể lại một lần nữa thuộc về linh hồn hắn. Lực lượng trói buộc linh hồn chỉ là mất đi một thoáng, nhưng một sát na ngắn ngủi này đã đủ để hắn làm quá nhiều chuyện. Rống. Trong khu vực tầng ngoài bọt khí, thạch nham như dã thú điên cuồng gầm lên, mạnh mẽ thôi phát bất tử ma huyết. Giọt giọt máu tươi đỏ thấm như bảo thạch, hừng hực thiêu cháy như liệt hỏa, ở trong gân mạch huyết nhục toàn thân hắn chảy xuôi. Một cỗ lực lượng bành trướng trong khoảnh khắc chảy khắp toàn thân. Thân thể huyết nhục mơ hồ truyền đến tiếng giòn vang như pháo, gân mạch hắn nhúc nhích sống như rắn, từng khối cơ thể phảng phất núi lửa bộc phát, năng lượng huyết nhục khủng bố súng mãnh tiến vào, làm cho năng lượng thần thể của hắn tăng đến một tỉnh. Chẳng không thể tưởng tượng, thân thể còn đang biến hóa, hướng hình thái hoàn mi bất tử ma tộc lột xác, theo huyết nhục tinh khí cuồng mãnh tăng vọt, lực lượng cuồn cuộn không dứt chạy thẳng vào chỗ sâu trong nao hải. Hắn điểm lên trán, suy. Phó hồn bỗng nhiên diễn biến, hình thành một đoàn hỏa diễm cực nóng, năng lượng nóng bức khủng bố quả tê, hơn u, v, quy, quy cơ, không hạn chế bão. Tố thăng lên, mạnh mẽ súng mãnh hướng phía hôn phách tạp lạc tư lao. Đó là thiên hỏa bổn nguyên tịnh hóa, như đốt diệt vạn vật. Ở trong thức hải hắn, trừ hắn ra, bất luận kẻ nào đều trở thành đối tượng bị đốt cháy. Linh hồn mất đi trói buộc, thạch nham tùy tâm sở dục khống chế lực lượng. Hai con ngươi bỗng nhiên đỏ hồng như máu, huyết sắc. Ấm ký trên trán chủ hồn cũng dần dần hiện ra ánh sáng huyết hồng, như gợn sóng tỏa ra tứ phía. Tạp lạc tư xâm nhập vào linh hồn, đột nhiên như gặp vượt thấp thỏm lo âu trên mặt khó có thể che giấu, ngơ ngác nhìn xem biển lửa. Vọt tới, nhìn xem ánh sáng huyết hồng nhanh chóng bước qua. Không biết vì sao, hắn phát ra bất an mãnh liệt, sâu trong linh hồn cảm thấy được sợ hãi cấp độ sâu nhất, phảng phất biển lửa cùng. Ánh sáng huyết sắc cầu vồng đều đủ để mang linh hồn của hắn triệt để đốt diệt tiêu tán. Loại trình độ khủng bố này tựa như so sánh với điện mang bên ngoài còn đáng sợ hơn. Hồn phách tạp lạc tư ở trong thức hải hắn bỗng nhiên hét lên. Hắn không dám nếm thử, không dám nghênh đón hai loại lực lượng. Diệt hồn xâm nhập, liều mạng từ trong não hải thạch nham thối lui. Vù! Linh hồn tạp lạc tư mạnh mẽ trốn đi ra ngoài, tràn đầy hoảng sợ bất an. Sau một khắc, hắn phát hiện kết giới hắn xây dựng ở trong não hải thạch nham vốn chuẩn bị dùng để ngăn trở lực lượng khắc lý xâm xâm lấn bị hễ quét là sạch, một tia không chừa. Hắn phát ra sợ hãi mãnh liệt, ánh mắt kinh hãi gần chết, không dám tin nhìn về phía thạch nham, cảm giác mình tựa như kéo đến đây một con sói đói. Sát thần, tác giả Nhịp Thương Không, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 954, Chương 953. Tạp lạc tư từ trong thạch nham thần thể trốn ra, trong lòng hoảng sợ bất an, từng khối tinh thể lơ lửng chung quanh linh hồn hắn dần hiện ra vết rạn. Từng đạo tia chớp quấn tới, tựa như chính thức bắt đầu tiến hành xâm nhập đối với linh hồn hắn. Cùng khắc lý xâm như nhau, tạp lạc tư cũng không có chỗ có thể đi. Hai luồng linh hồn lượn vòng vây quanh thạch nhâm, chuẩn bị tiến hành bước chiếm cứ linh hồn tiếp theo. Chuyện gì xảy ra? Ngươi làm cái gì? Khắc lý xâm lấy linh hồn cùng hắn trao đổi. Vừa rồi không phải rõ ràng ngươi đang giữ lấy hồn phách của hắn sao, như thế nào lại chủ động đi ra? Ra cái? Còn không phải bởi vì ngươi, tạp lạc tư nóng nảy như sấm. Không có ngươi can thiệp, tiểu tử kia há có thể thoát khỏi linh hồn trói buộc của ta, hiện tại tốt rồi, chúng ta sợ là không thể tiến vào được. Lúc hai cái linh hồn trao đổi, có càng nhiều tia chớp bắn tới, như là dây thừng chậm rãi mang linh hồn của bọn hắn trói buộc, khiến cho từng khối tinh thể tiêu hao lực lượng, như là tùy thời có thể nổ tung. Tinh thể này nhất định phải mượn nhờ ở thân thể mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Không có thân thể bảo vệ, tinh thể trực tiếp bộc lộ ra, căn bản là không trèo chống được. Tạp lạc tư tràn ngập kiêng kỵ, rất nhanh cân nhắc một chút, nói: ta vừa mới hao phí không ít lực lượng, cần tạm thời nghỉ ngơi một chút. Ngươi tới, ngươi nhảy vào thức hải hắn, chỉ cần chiếm cứ linh hồn hắn, ta và ngươi có thể vào trong thần thể hắn. Hắn không biết thạch nham lợi hại thế nào, nhưng biết rõ trong linh hồn thạch nham có kỳ diệu. Lúc trước chấn động từ linh hồn thạch nham phóng thích, làm cho hắn sinh ra sợ hãi mãnh liệt. Hắn muốn khắc lý xâm mở đường giúp hắn tìm hiểu nội tình của thạch nhâm.

Hắn cho rằng Thạch Nham muốn đem hắn và Mạch Cơ cùng một chỗ giết, căn bản không dám dừng lại, phát giác không ổn, liền lập tức trực tiếp né ra, sợ bị hỏa diễm đốt diệt. Ba đoàn hồn phách ý đồ bất chính, dùng đủ thủ đoạn, phân biệt mang Thạch Nham, Nhiệt Long, Mạch Cơ, băng tộc nữ tử kéo vào, chiếm lấy thể xác bọn họ, muốn đi vào trung tâm bọt khí. Lúc này băng tộc nữ tử đã hương tiêu ngọc phấn, linh hồn cùng thần thể triệt để tiêu vong, nhưng Thạch Nham cùng Mạch Cơ bình yên vô sự. Ngược lại là ba đoàn linh hồn đều cứng rắn bị bức ra, đã không có thân thể có thể dùng. Ba đoàn linh hồn hiện lên hình chữ phẩm, lặng lẽ mang Thạch Nham vây quanh. Ba gương mặt hoặc rõ ràng hoặc mơ hồ đều toát ra cừu hận thấu xương. Các ngươi chỉ là ba tàn hồn bỏ đi, ở bên ngoài có thể mượn nhờ lưu quang đối phó chúng ta, nhưng nơi đây các ngươi chỉ là ba tưởng hồn, không có thần thể, không có linh hồn đàn tế, không có thể sử dụng lực lượng áo nghĩa, các ngươi còn dám cùng ta giao chiến, thật muốn chết phải không? Thạch Nham lại không sợ, lãnh khốc nói: các ngươi hiện tại lập tức lui về, nói không chừng còn có thể ở lúc linh hồn chưa tiêu tán thoát ly nơi này. Nếu vẫn mạnh mẽ ra tay, hắc hắc, đừng trách ta mang hồn phách các ngươi đốt sạch. Nhiệt Long Mạch Cơ hồng hộc thở phì phò, thân thể máu tươi vẩy ra, tựa như thừa nhận cực lớn thống khổ. Nhưng cái đồng tử cực lớn kia đầy cừu hận, lại không chớp mắt một cái nhìn y ba tập trước mặt. Ta nhớ kỹ ngươi, lần này nếu ta có thể còn sống sót, ta sẽ cho ngươi biết Nhiệt Long nhất tộc lợi hại. Y ba tạp sắc mặt phát lạnh. Sát thần. Tác giả: Nhị Thương Không. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 955. Chương 954. Ta sẽ cho ngươi chết ở chỗ này. Y bơ a tạp trong mắt hàn ý sâu kín, khẽ quát một tiếng, liền muốn ra tay. Lơ a nơ nơ u v quy quy s quy quy a. Tạp Lạc Tư cùng Khắc Lý Sâm một trái một phải, nghe hắn vừa nói như vậy, vội vàng thét to: chú ý tiểu tử kia, hắn không dễ đối phó, đừng nhập vào hồn phách hắn. Y ba tạp không khỏi nhìn về phía Thạch Nham. Linh hồn đàn tế của hắn rất dường dị, rất khó ứng phó, chúng ta đều ăn thiệt thòi. Khắc Lý Sơn tỏ thái độ, muốn giết tiểu tử này, ba người chúng ta phải hợp lực. Y ba tạp, đừng lỗ mãng. Y ba tạp sửng sốt một chút, không khỏi nhìn về phía Tạp Lạc Tư. Tạp Lạc Tư nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc âm hàn. Tốt, vậy trước hết giết tiểu tử này. Y ba tạp trong lòng phát lạnh. Hắn đối với Thạch Nham cũng phết hận trong lòng, ở bên ngoài đã muốn hạ sát thủ, nếu không có Tạp Lạc Tư ngăn cản, Thạch Nham sợ là đã gặp nạn. Từ thần thái Tạp Lạc Tư, Khắc Lý Sâm, hắn nhìn ra Thạch Nham tất nhiên bất thường, cũng không dám xem thường. Cùng hai người trao đổi ánh mắt, liền chuẩn bị liên thủ mang linh hồn đàn tế Thạch Nham hủy diệt. Ngươi đi trước đi. Thạch Nham đột nhiên xoay người, nhìn thoáng qua Mạch Cơ máu tươi đầm đìa, chần chờ một chút, nói khẽ: nếu như ngươi có thể chống đỡ tiếp nữa, bằng không phóng tới trung tâm, nhìn xem bên trong rốt cuộc có cái gì. Nhiệt Long Mạch Cơ rất là kinh ngạc, không rõ Thạch Nham vì sao lại nhiều lần giải cứu hắn. Lúc ở bên ngoài Thạch Nham đồng thủ trợ giúp hắn, ngược lại cũng có thể lý giải. Vơ y mơ u V quy quy o quy quy nơ, nhờ lực lượng của hắn cùng nhau đối phó ba người y ba tạp. Nhưng hôm nay ở tầng ngoài bọt khí, Thạch Nham rõ ràng bảo trì không sợ hãi, cũng không giống như e ngại ba người y ba tạp. Lúc này còn phức tạp giúp linh hồn hắn thoát khốn, làm cho Mạch Cơ có chút khó hiểu. Nhớ rõ thiểu nợ ta một cái nhân tình. Thạch Nham cười nhạt một tiếng: đi đi, bên này giao cho ta, ngươi nên đi thì đi, ta sẽ cản trở bọn họ, cam đoan bọn họ sẽ không mang đến phiền toái cho ngươi. hắn có của tính toán hắn. Từ trong miệng băng tộc nữ tử, Thạch Nham biết Mạch Cơ chính là tiểu nhi tử tộc trưởng Nhiệt Long nhất tộc ở Mã Gia Tinh vực nổi danh cường hãn, một chi chiến lực mạnh nhất của yêu tộc, địa vị ở yêu tộc hết sức quan trọng. Hắn muốn dựa thể. Thời gian vội vàng, có lẽ hơn 10 năm qua đi, hắn không biết Cổ Lan Tinh thân nhân bằng hữu có gặp nạn hay không, nhưng hắn có thể khẳng định, mặc dù cự nhân tộc cùng những thân nhân tránh được một kiếp, ở cực Tây cũng khẳng định không sống dễ dàng. Bất luận phát sinh qua cái gì, có cừu hận hắn tuyệt sẽ không quên, nhưng Mã Gia Tinh vực dù sao không phải khu vực khác, chỉ bằng vào lực lượng một người hắn, rất khó tạo nên phong vân giỏ cực Tây. Nếu như hắn có thể tìm được cường viện, dĩ nhiên là không cần lo lắng quá mức, cũng có thể làm cho người may mắn đào thoát có một nơi cư trú. Nhiệt Long tộc cường đại, có thể thành một cỗ thế lực có thể mượn nhờ trong tay hắn. Nếu như giao hảo với Mạch Cơ, có trợ giúp Mạch Cơ đào thoát nơi đây, mũ tích ký lô gam lai với hắn mà nói có thể sẽ thoải mái rất nhiều. Hắn đây là tận lực giao hảo Mạch Cơ. Ngươi xác định? Mạch Cơ hiển nhiên không quá tin tưởng, lấy lực lượng một mình ngươi có thể ứng phó ba người bọn họ. Ngươi khẳng định? Ngươi an tâm đi đi, ta tới giúp ngươi giải quyết hậu quả, yên tâm, ta khẳng định. Thạch Nham cười nhạt một tiếng trấn an nói, yêu tộc các ngươi không an hiểu linh hồn giao phong, ở lại chỗ này ngươi cũng không giúp được ta cái gì, không bằng sớm một chút rời đi. Mặc dù ta vẫn lạc, chỉ cần ngươi đào thoát, tương lai còn có thể giúp ta báo thù. Mạch Cơ không ngốc, nghe Thạch Nham giảng giải một phen, hắn trầm mặt lại, chợt nhẹ gật đầu, không nói một lời quay đầu bước đi. Y ba tạp ba người cũng không coi trọng Mạch Cơ, trong mắt bọn hắn yêu tộc coi như là cường hãn nữa, nơi đây cũng không có tác dụng. Chỉ cần có thể mang Thạch Nham thu thập, bọn họ có rất nhiều thời gian mang Mạch Cơ đánh chết, cho nên đối với việc Mạch Cơ rời đi, ba người không có người nào ra tay ngăn trở, chú ý toàn bộ đặt ở trên người Thạch Nham. Chỉ là phương hướng Nhiệt Long Mạch Cơ bay đi, làm cho ba người sắc mặt phát lạnh. Mạch Cơ không có trốn ra bên ngoài, hắn theo dặn dò của Thạch Nham, đối với nhục thể của mình cũng có lòng tin, hắn hướng phía bên trong bọt khí vọt tới, cũng muốn nhìn một chút chỗ làm cho ba đoàn linh hồn nhớ thương, rốt cuộc có thứ tốt gì. Xuy xuy xuy, một đám ngọn lửa từ khóe mắt Thạch Nham bốc lên bật ra, hỏa diễm xích hồng sắc chen vào hồng sắc, kim hoàng sắc, phảng phất một đám mây liên miên ở bên cạnh Thạch Nham di động từng đoàn từng đoàn. Những ngọn lửa kia lấy phó hồn thiên hỏa lực ngưng luyện mà thành, tiêu hao năng lượng viêm nhiệt hỏa diễm, hình thành hỏa diễm hải dương. Thạch Nham thân ở trong biển lửa, vẫn ung dung nhìn hướng ba đoàn linh hồn, khóe miệng cười lạnh, tới thử xem. Lực lượng có thể trực tiếp thương tổn linh hồn căn bản cũng không nhiều, Thạch Nham không biết không gian lực cùng tinh thần lực có thể có hiệu quả hay không, nhưng hắn vân tinh tường hỏa diễm lực tuyệt đối có thể làm cho linh hồn suy kiệt, thậm chí bị đốt diệt thành hư vô. Quả nhiên, khi hắn lấy phó hồn mang một đám hỏa diễm liên miên khuyết tán ra, ba đoàn linh hồn lập tức chần chờ. Ba đoàn linh hồn ngưng luyện thành khuôn mặt đều lộ ra thần sắc trầm trọng, cũng không dám trong khoảnh khắc xông loạn, thật cẩn thận thử đụng vào những hỏa diễm kia. Một đám thần thức phóng xuất ra ba ba, điện quang màu xanh ra trời phút chốc vọt tới, thần thức Thạch Nham thả ra bị đánh tan, đầu óc tê dần. Hắn rốt cuộc ý thức được ở chỗ này bất kỳ thần thức lực nào cũng đều chỉ có thể bị triệt để phá hủy. Nhưng thiên hỏa hải dương từ phó hồn ngưng luyện ra cũng không bị nơi này ảnh hưởng, từng đoàn liên tiếp diễn biến thành hỏa diễm hải dương, lấy hắn làm trung tâm gắt gao tụ tập. Y ba tạp khuôn mặt cuồng ngạo trước nhất đụng vào thiên hỏa, Khuôn mặt vốn đang bình thường bỗng nhiên trở nên mơ hồ, phảng phất bị bóp méo, có vẻ cực kỳ đáng sợ. Y Ba Tạp lại càng hoảng sợ, vội vàng rời xa biển lửa, sắc mặt càng ngưng trọng, thật sâu nhìn về phía hai người Tạp Lạc Tư cùng Khắc Lý Sâm. Tiểu tử này đích xác khó giải quyết. Y Ba Tạp cắn răng, hung hăng trợn mắt nhìn Tạp Lạc Tư, sớm biết như vậy ở bên ngoài nên giết hắn rồi, hiện tại không có lưu quang loạn lưu, các ngươi nói làm sao bây giờ? Ba đoàn linh hồn lượn lờ bên cạnh biển lửa, không ngừng nổi lơ lửng, muốn tìm khe hở nhảy vào, đáng tiếc, bọn họ đi vài vòng y nguyên vô kế khả thi, không dám thật sự xung phong liều chết tiến đến. Thiên hỏa từ bổn nguyên diễn biến ra, đối với linh hồn bọn họ có tính phá hư rất mạnh, bọn họ không dám mạo muội. Từng khối tinh thể bị điện quang quấn lấy, những vết sạn càng lúc càng lớn. Y Ba Tạp ba người càng cấp bách, tựa như biết rõ kéo dài không được, biết rõ chờ lúc những tinh thể kia nát bấy, linh hồn của bọn họ sẽ thừa nhận hạng áp lực nào. Các ngươi cút đi. Thạch Nham cười hắc hắc, ngữ khí lại cực kỳ cay nghiệt, không dám tiến đến. Ba cái ruột hồn các ngươi lại có thể làm gì ta? Hắc hắc, chờ vòng phòng ngự của các ngươi xé nát, ta xem tử kỳ của các ngươi liền đến. Trong thần thể, bất tử ma huyết hừng hực thiêu đốt, huyết lực rất nhanh tiêu hao. Hắn yêu nguyên bảo trì hình thái bất tử ma tộc, có thể nói là hoàn mỹ. Nhưng thân thể mỗi một khối khu vực đều bị điện quang quấn đầy, mỗi một khắc đều tiêu hao lực lượng. Nơi đây, sự ăn mòn với thần thể không lúc nào không phát sinh. Từng đạo tia chớp, như đao kiếm phong nhận, điên cuồng tiến hành phá hư đối với thần thể hắn. Nếu không phải hắn có thân thể cường hãn đến khủng bố, sợ là đã sớm không chịu nổi, huyết nhục thân thể sợ là đều sẽ biến thành tư vụ. Trong bất tử ma huyết chất chứa năng lượng huyết nhục khổng lồ, là hắn vất vả tích lũy ra, mỗi một giọt bất tử ma huyết đều vô cùng chân quý, hắn dừng lại nơi đây, mỗi một giây đều tiêu hao bất tử ma huyết. Như không phải tất yếu, hắn cũng không muốn không công tổn hao lực lượng, chỉ có duy trì hình thái bất tử ma tộc mới chịu được thống khổ dày vò thân thể. Hắn phỏng chừng nhịn không được. Tạp Lạc Tư nhăn tình sáng lên, giữ tợn cười rộ lên. Thần thể cường hơn nữa cũng không có khả năng vĩnh viễn duy trì, hắn cùng chúng ta như nhau, đã tiêu hao ở trên phạm vi lớn. Một khi thân thể hắn nhìn không được, ý thức mơ hồ, còn không phải tùy ý chúng ta xâm lược. Y Ba Tập cùng Khắc Lý Sâm cũng là thần sắc chấn động, âm thầm gật đầu. Quả nhiên là không biết sống chết. Thạch Nham nhìn không được cười lên, vốn hắn không có ý định lăng phí tinh lực, nhưng nhìn tư thế ba người lại cho rằng hắn đã nỏ mạnh hết đà, rất nhanh sẽ tiêu hao hết thần thể năng lượng. Phù phù phù, mãnh liệt hỏa viêm từ hai con ngươi Thạch Nham dũng mãnh tiến ra, trong ngọn lửa chứa năng lượng cực nóng, quả thực phô thiên cách địa, như muốn đem cả một giới này làm tiêu vong. Từng đoàn hỏa diễm đình trệ ở quanh mình hắn, dưới sự ngự động của phó hồn, như là sống lại, chia làm ba con sông. Hỏa viêm phân biệt hướng phía Tạp Lạc Tư, Y Ba Tạp, Khắc Lý Sâm ba người bao trùm qua. Hắn chủ động công kích. Tạp Lạc Tư ba người có vẻ sợ hãi biến sắc, linh hồn phát ra sợ hãi vô lực, sợ bị biển lửa bao phủ, vội vàng rời xa hắn. Thạch Nham hắc hắc cười lạnh, thần thể ở trong biển lửa dần dần biến mất, như là lăng không biến mất. Nhưng mà ba con sông lửa lại nhấp nhô không ngớt, giống như có mắt theo sát ba người không tha. Y Ba Tạp ba người chỉ còn cách ôm đầu chạy thục mạng. Ba ba ba, tinh thể của ba người ào ào nổ ra, bị truy đuổi ở trong biển lửa, linh hồn bọn họ triệt để bộc lộ ra, bị tia chớp màu lam dây dưa. Tâm tư chẳng giết Thạch Nham của ba người đột nhiên toàn bộ bỏ hết, tâm thần sợ hãi hướng phía đường cũ trở về, không dám lại hướng phía bên trong xâm nhập, trong lòng tất cả đều là bi ai tuyệt vọng, cơ hội mấy ngàn năm liền không công tiện nghi cho người khác, buồn bực gần muốn thổ huyết. Từng đạo điện quang như lưới sao sắc bén hoạt động bên trong linh hồn, linh hồn bọn họ truyền đến thống khổ khoan tim. Khắc Lý Sâm bị thương nghiêm trọng nhất, rất nhanh đình trệ bất động, linh hồn dần dần trở nên suy hiểu, sinh mệnh ấm ký dần dần phân liệt tán loạn, cuối cùng triệt để tiêu vong. Y Ba Tạp cùng Tạp Lạc Tư còn đang cực tốc chạy thục mạng, muốn nhanh chóng thoát ly nơi đây, linh hồn cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Mà Thạch Nhâm sớm đã mang thiên hỏa năng lượng tụ lại, lấy tốc độ nhanh nhất phóng vào bên trong bọt khí. Hắn cũng muốn nhìn một chút bên trong rốt cuộc có cái gì đáng giá ba người kia chờ ngàn năm thiên tân vạn khổ tìm cách đi vào. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 956, Chương 955. Bên trong bọt khí là một thế giới khác sáng lạn hơn, đám đám ánh sáng như tơ nhện dày đặc tụ tập vào một thủy đàm ở trung tâm. Thủy đàm ở trung tâm dị giới, lơ lửng hư không, không ngừng phóng xuất tầng tầng ánh sáng lam sắc mịt mờ, ánh phảng phất có được ma lực trấn an linh hồn, làm cho tâm thần an bình, linh hồn thần kỳ buông lỏng. Thạch Nham cùng Nhiệt Long mạch cơ trạng thái cũng không tốt, mạch cơ vết thương chồng chất, một thân long giáp chóc xa hơn phân nửa, khó khăn di động ở trên hư không, nhúc nhích cái đuôi cũng có chút gian nan. Thạch Nham tốt hơn một chút, hắn khôi phục nguyên trạng, bất tử ma huyết trong cơ thể tiêu hao hơn phân nửa, nhưng thần thể chảy qua ma huyết tẩm bổ khôi phục cũng không có quá nhiều biến hóa, vẫn cứng cỏi cường hãn. So sánh với Nhiệt Long mạch cơ thân thể hắn tổn hại, nhưng nhẹ hơn không ít. Mạch cơ như là nhìn thấy quái vật, đồng tử cực lớn không nháy một cái, huyên đệ, ngươi, ngươi là tình huống nào? Thân thể, ngươi so với ta còn cường hãn hơn. Thạch Nham miễn cưỡng cười, qua nhiều năm như vậy, ta chưa bao giờ lười biếng, công phu rèn luyện thân thể không ít hơn. Ngươi, ngươi biết bất tử ma tộc không? Nhiệt Long mạch cơ con mắt bỗng nhiên sáng ngời, chợt đột nhiên cười lên ha hả, ngươi là đồng tộc của huyết ma. Không thể nào. Ha ha, thật là có duyên. Ngươi biết huyết ma? Thạch Nham cả kinh. Đương nhiên, mạch cơ liên tục gật đầu, cười vô cùng vui sướng. Huyết ma cùng cha ta quan hệ rất tốt, ma tộc và yêu tộc chúng ta ở Mã Gia Tinh vực cũng là minh hữu, huyết ma lãnh địa và Nhiệt Long lãnh địa chúng ta cách nhau không xa, ta còn đi qua bên kia. Xem ra chúng ta thật đúng là có duyên. Nghe hắn vừa nói như vậy, Thạch Nham cũng nở nụ cười. Ngươi là con riêng của huyết ma. Nhiệt Long mạch cơ con mắt lập lòe một chút, vẻ mặt ngạc nhiên nói. Không đúng, chưa từng nghe qua huyết ma còn có đồng tộc a. Ừ, huyên đệ, ngươi và huyết ma rốt cuộc có quan hệ gì? Ta trước kia sao lại chưa từng nghe qua danh hào của ngươi? Dừng một chút, mạch cơ lại kêu lên, khó trách khó trách, huyết ma thân thể cường hãn cực kỳ, ta mặc dù chưa từng gặp hắn, nhưng biết trình độ cứng cỏi thân thể người này không thể kém hơn cha ta, trách không được ngươi có thể xông tới, lợi hại. Ngươi có biết nơi này là địa phương nào không? Thạch Nham suy nơ, gơ, hơn, y, mơ, o, quy, quy, tê, chút, chăm chú nói. Chúng ta làm như thế nào đi ra ngoài? Ta cũng không biết. Mạch cơ cười khổ, ta cũng là trong lúc vô tình vào, sau đó bị Y Ba Tạp bắt, ta từ một chỗ bí địa của Nhiệt Long tộc sảm nhập, đây là một không gian kẽ hở của Mã Gia Tinh vực, không có thiên địa năng lượng, không có nhật nguyệt tinh thần, ta chỉ biết cách tiến vào, còn việc đi về thì hoàn toàn mờ mịt. Thạch Nham im lặng, trong lòng cũng không khỏi cười khổ. Ao ao, Tiếng dòng nước xóc xách lúc này trong thủy đàm phóng xuất ra sóng ánh sáng lam sắc. Ánh sáng lam sắc nhộn nhạo ra, làm cho linh hồn thạch nham an tường, phảng phất đắm chìm trong hải dương kỳ diệu, toàn thân thư sướng nói không nên lời. Hắn không khỏi nhìn về phía thủy đàm, ánh mắt dần dần chuyên chú, nói: thủy đàm kia dường như có thể tẩy rửa linh hồn, ngươi có cảm giác được cái này không? Có, Mạc Cơ liên tục gật đầu. Sơ u, v, quy, quy, o, y, ánh sáng lam sắc kia, linh hồn ta cũng cực kỳ thoải mái, giống như là linh hồn được thanh trừ. Cặn bã thật sự là kỳ diệu. Chúng ta có nên đi qua nhìn một cách không? Thương thể của ngươi như thế nào? Không trở ngại. Chỉ cần có đủ lực lượng khôi phục, thương thế của ta sẽ chậm rãi khỏi hẳn, Nhiệt Long tộc chúng ta khôi phục thân. Chính là nổi tiếng Mã Gia tinh vực. Tốt lắm, chúng ta đi qua thủy đàm nhìn xem. Thạch Nham và Nhiệt Long mạch cơ chậm rãi hoạt động từng chút hướng phía thủy đàm bước đi. Cách thủy đàm này càng gần, linh hồn hắn càng an tường. Loại cảm giác linh hồn thoải mái này quả thực khó nói lên lời. Những ánh sáng từ trong thủy đàm nhộn nhạo ra tựa như thật sự có tác dụng tẩy rửa linh hồn, làm cho hắn cảm thấy tạp niệm trong lòng đều bị dọn sạch. Luyện hồn dịch. Một cái thanh âm suy yếu lại ngạc nhiên, phút chốc từ trong huyết vương A, nơ cơ y o y truyền ra, giới linh cực kỳ mừng rỡ, ngươi lại có thể tìm được chỗ có luyện hồn dịch. Giới linh có vẻ vô cùng hưng phấn, cực kỳ cuồng hỉ, nhưng linh hồn ý niệm trong đầu lại đứt quãng, giống như cùng thạch nham tiến hành linh hồn trao đổi, hao phí không ít tinh lực của nó. Luyện hồn dịch là vật gì? Thạch nham nhíu mày chần chờ một chút, lại dò hỏi: trạng thái của ngươi thế nào? Còn đang tiến hành dung hợp trí nhớ, phải cần một khoảng thời gian, cũng cần năng lượng trèo chống. Giới linh rất nhanh đáp lại. Một chút, chợt kích động giải thích: luyện hồn dịch là thần thủy rèn luyện linh hồn đàn tế, cực kỳ thần kỳ, ở trong các đại tinh vực đều là bảo bối chân quý nhất, thần thủy nguyên thủy cấp, ảo diệu vô cùng. Nói đơn giản về nó một chút đi. Tốt. Võ giả khi hình thành linh hồn đàn tế liền sẽ bị dơ bẩn theo lực lượng tăng cường, nhận thức đối với áo nghĩa cùng sèn. Luyện đối với linh hồn đàn tế sẽ trở nên càng không tinh khiết. Thật ra tu luyện linh hồn đàn tế cùng thần thể là một cách đạo lý. Cần thanh trừ cặn bã dơ bẩn, làm cho linh hồn đàn tế bảo tồn trong sạch. Linh hồn đàn tế càng trong sạch, nhận thức đối với lực lượng áo nghĩa mới có thể càng khắc sâu, trợ giúp đối với hồn phách mới có thể càng lớn. Luyện hồn dịch có thể tẩy rửa linh hồn đàn tế, trợ giúp linh hồn đàn tế loại trừ cặn bã, tinh lọc linh hồn đàn tế, làm cho linh hồn đàn tế một lần nữa trở nên trong sạch. Linh hồn đàn tế không có một tia cặn bã, đây là trụ cột đột phá thủy thần cảnh. Chỉ có làm trong sạch linh hồn mới có thể thấy rõ ảo diệu đột phá thủy thần. Mỗi người đạt tới hư thần đỉnh phong đều cần như vậy mới có thể đột phá. Đối với ngươi mà nói, luyện hồn dịch công dụng càng lớn. Ta vốn chuẩn bị sau khi khôi phục sẽ nói cho ngươi biết hết mọi thông tin, để có thể thu thập luyện hồn dịch, làm cho linh hồn đàn tế của ngươi được triệt để tẩy trừ một lần. Ngươi tu luyện thôn phệ áo nghĩa của chủ nhân có thể tiến hành thiên truy bách luyện đối với linh hồn đàn tế, nhưng thôn phệ áo nghĩa dễ dàng sinh ra cặn linh hồn, sẽ làm linh hồn đàn tế của ngươi có quá nhiều vật chất không tinh khiết. Những vật chất này ngươi nhìn không thấy, cảm ứng không được, nhưng sẽ dần dần ảnh hưởng nhận thức đối với lực lượng áo nghĩa của ngươi, sẽ làm tốc độ đột phá cảnh giới trì hoãn. Càng nghiêm trọng hơn là theo cảnh giới tăng lên, nuốt chửng linh hồn càng nhiều, lúc linh hồn đàn tế càng cường hãn cứng cỏi, sẽ có càng nhiều vật dơ bẩn. Nó sẽ làm dơ bẩn nội tâm, làm cho ngươi nhận thức áo nghĩa càng ngày càng gian nan đến cực hạn, thậm chí có thể làm cho linh hồn đàn tế hỏng mất, tẩu hỏa nhập ma đến không có ý thức của mình. Luyện hồn dịch là chí bảo ngươi nhất cần có nhất, dơ bẩn thôn phệ áo nghĩa sinh ra có thể thông qua luyện hồn dịch thanh lý sạch. Sẽ làm cho ngươi bảo trì linh hồn đàn tế thanh minh, cách một đoạn thời gian hấp thu linh hồn đàn tế đạt tới số lượng nhất định, nhất định phải tẩy trừ linh hồn đàn tế một lần. Giới linh giải thích cực kỳ nhanh chóng, linh hồn đưa tin mặc dù suy hiểu nhưng lại tinh tường sáng tỏ nói ra tình huống. Thả linh hồn đàn tế ra, chìm vào luyện hồn dịch, cái gì cũng không cần làm, không cần phóng thích lực lượng áo nghĩa, mang linh hồn đàn tế triệt để tẩy trừ một lần, đây cũng là việc khẩn yếu nhất của ngươi. Linh hồn của ngươi bảo trì thanh minh, tốc độ ta dung hợp trí nhớ cũng sẽ nhanh hơn, đi làm đi, xem ra ta cũng có thể rất nhanh khôi phục lại. Linh hồn ý niệm chạy thẳng trong đầu, lại từ giới linh truyền ra, nó có vẻ cực kỳ vội vàng thúc sục thạch nhâm, để cho thạch nhâm tẩy rửa linh hồn đàn tế, thanh trừ sơ bẩn. Thạch nhâm kinh ngạc trong lòng, cảm thấy không thể tưởng tượng. Linh hồn đàn tế chính là căn bản của võ giả, là sinh mệnh ý thức ngọn nguồn, không nghĩ tới lại như rèn luyện thần thể theo hấp thụ lực lượng tăng nhiều, theo cảnh giới áo nghĩa tăng lên, linh hồn đàn tế cũng sẽ bị sơ bẩn, làm cho đàn tế không hề còn trong sạch. Không có bất kỳ một võ giả nào có thể bảo trì đàn tế triệt để trong sạch, mỗi lần lực lượng tăng cường, mỗi một lần đột phá áo nghĩa đều trộn lẫn sơ bẩn vào. Thôn phệ áo nghĩa, mang linh hồn đàn tế đối phương trực tiếp nuốt hết, chuyển hóa thành lực lượng có thể rèn luyện linh hồn đàn tế. Cũng sẽ thuận thể mang tạp chất trong linh hồn đàn tế đối phương đến, dần dần làm cho linh hồn đàn tế của hắn trở nên ô uế trùng. Trùng sẽ chậm rãi ăn mòn linh hồn đàn tế không tinh khiết, khiến cho đột phá lĩnh ngộ áo nghĩa rất chậm. Luyện hồn dịch có thể giải quyết cái vấn đề khó khăn này, cũng là mấu chốt tư thần đỉnh phong đột phá thủy thần, chỉ có linh hồn đàn tế trong sạch mới có thể sờ đến bí quyết đột phá. Trải qua giới linh giải thích, hắn đột nhiên rõ ràng tạp lạc tư ba người vì sao đau khổ tìm tới, xem ra ba bọn hắn cũng chuẩn bị lấy luyện hồn dịch tẩy rửa linh hồn tiến tới đột phá thủy thần cảnh. Nhiệt Long Mạch Cơ mở to mắt, cách Thủy Đàm càng ngày càng gần, hắn có thể rõ ràng cảm giác được năng lượng kỳ diệu làm linh hồn an bình từ trong Thủy Đàm, nhưng Mạch Cơ không dám hành động thiếu suy nghĩ, không biết trong đó có chất chứa hung hiểm hay không. Hắn cũng không biết Thạch Nham và giới linh trao đổi, chú ý đều đặt ở Thủy Đàm, trong nội tâm không ngừng do dự, suy nghĩ xem có nên buông linh hồn ra tiến vào trong tìm hiểu sâu cạn một chút. Liền ở lúc hắn do dự, Thạch Nham và giới linh đối thoại chấm dứt, trên mặt tràn đầy tươi cười, nói: ta cảm thấy Thủy Đàm rất có ích lợi đối với linh hồn chúng ta, để cho ta tới trước thử xem, nếu như không có vấn đề thì ngươi lại tiến vào. Nói xong cũng không đợi Mạch Cơ kịp phản ứng, linh hồn đàn tế của hắn trực tiếp bay lên, hướng phía luyện hồn dịch tụ tập thành Thủy Đàm bay đi. Hoa! Linh hồn đàn tế của hắn trực tiếp rơi vào trong Thủy Đàm, một loại cảm giác mỹ diệu khó nói lên lời đột nhiên dũng mãnh tiến vào. Khắp mỗi ngõ ngách của linh hồn thư sướng làm cho hắn gần muốn rên rỉ ra. Đỉnh đàn tể, chủ hồn của hắn cười tủm tỉm, hướng phía Nhiệt Long Mạch Cơ nhẹ gật đầu, ý bảo cảm giác phi thường tốt. Mạch Cơ thần sắc vui vẻ, trong mắt hiện ra một vòng mịt mờ kích động hưng phấn, không đợi Thạch Nham nói nhiều cũng gấp rút mang linh hồn từ thân thể thoát ly, hồn phách một mảng hỗn độn, phảng phất một cái quang cầu tối, cũng hướng về Thủy Đàm do luyện hồn dịch hình thành. Cảm giác cực kỳ thư sướng kỳ diệu, lập tức dũng mãnh tiến vào sâu trong linh hồn, làm cho Mạch Cơ đột nhiên buông lỏng, phát ra một loại cảm giác mỹ diệu làm cho thời gian ngừng lại. Sát thần. Tác giả Nhịp Thương Không. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 957. Chương 956. Trong đầm nước, linh hồn thạch nham và nhiệt long mạch cơ nổi lơ lửng, từng thủy dịch thẩm thấu sâu trong linh hồn hai người. Chỉ thấy trong linh hồn mạch cơ cùng thạch nham tràn đầy ra những cặn bã như sợi tơ chậm rãi thoát khỏi hồn phách. Nhiệt long mạch cơ sớm đã đình chỉ mừng rỡ, linh hồn an bình yên tĩnh, hấp thu chất sinh dưỡng từ luyện hồn dịch. Thủy đàm nọ sau khi hôn phách hai người tiên vào, dần dần co rút lại nhỏ đi. Tẩy ra linh hồn, loại trừ cặn bã của hồn phách, đây là công hiệu thần kỳ của luyện hồn dịch. Hồn phách hai người thư sướng như đắm chìm trong thần thủy, mỗi một sợi thần kinh đều buông lỏng hết mức. Cũng không cần hai người hao phí tâm thần, chỉ cần tận tình hưởng dụng, không cần suy nghĩ nhiều, tất cả do luyện hồn dịch dẫn đường. Những tia khói sơ bẩn màu xám chậm rãi từ hồn phách hai người trôi nổi bay vào trong thiên địa. Linh hồn đàn tế thạch nham dần dần trở nên trong vắt, ứng ánh sáng long lanh, hoàn toàn trong suốt giống như thủy tinh, không một tia tạp chất, mỹ lệ kiệt tác của thượng thiên. Linh hồn đàn tế của hắn rất nhiều tạp chất, hấp thu luyện hồn dịch cũng nhanh hơn mạch cơ rất nhiều, yêu tộc không nặng tu luyện. Hồn phách mạch cơ cũng không có kinh nghiệm quá mức phức tạp, ỷ lại đối với luyện hồn dịch xa xa không bằng thạch nham. Đàn tế trong vắt có thể làm cho cảm giác của võ giả đối với lực lượng áo nghĩa trở nên nhạy cảm, có thể trợ giúp áo nghĩa tiến thêm một bước. Mỗi một người có được linh hồn đàn tế, theo cảnh giới cùng lực lượng từng bước tăng trưởng, linh hồn đều chậm rãi bị thẩm thấu sơ bẩn, dần dần thoát ly áo nghĩa đại đạo, nhận thức đối với lực lượng tinh thuần nhất trở nên chậm chạp. Nhất là thạch nham, hắn thôn phệ không ít đàn tế, mặc dù thu hoạch phần lớn năng lượng, làm cho đàn tế trở nên cứng cỏi, trở nên khó có thể phá hủy. Nhưng tương ứng đàn tế cũng nhiều hơn rất nhiều tạp chất. Tác dụng của luyện hồn dịch với hắn mà nói nếu so với bất luận kẻ nào cũng phải lớn hơn, phảng phất chính là sinh ra vì hắn. Thủy đàm dần dần co rút lại, cũng không biết trôi qua bao lâu, những luyện hồn dịch kia một giọt không chừa, lần lượt dung nhập hồn phách thạch nham, mạch cơ, trong đó ít nhất 3/4 bị thạch nham hấp thu, mạch cơ chỉ được 1/4. Nhưng đối với mạch cơ mà nói, linh hồn đã bị triệt để tẩy rửa sạch sẽ, làm cho nhận thức của hắn đối với nhiệt long nhất tộc lực lượng có một tầng giải thích càng sâu. Thủy đàm biến mất, hai luồng linh hồn hờ hững bất động, đang chậm rãi tiêu hóa, cảm thụ linh hồn, tâm thần không minh an tường, không hề suy nghĩ điều gì. Hồi lâu, linh hồn đàn tế thạch nham đột nhiên vừa động, ở trong thần thể hắn biến mất. Hắn mở mắt ra, vẻ mặt buông lỏng, duỗi lưng một cái, trong mắt đều chứa đựng nụ cười hài lòng. Nhiệt long mạch cơ linh hồn cũng phiêu đăng quay về bản thể gần 2.000 mét, chợt yêu thân mạch cơ bỗng nhúc nhích quanh. Thân cốt cách như kim loại truyền đến tiếng vang, yêu đồng cực lớn lập lòe tia sáng ngạc nhiên, nhìn không được kêu lên. Thật là thoải mái. Con ngươi của hắn đều phảng phất biến thành bảo thạch bích lục sắc, sạch sẽ không có một tia tạp chất, thanh tịnh thấy đáy. Cái này là biểu hiện linh hồn được tẩy rửa. Mạch cơ yên lặng thể ngộ một chút, yêu đồng tươi cười càng nồng đậm, thật sâu nhìn về phía thạch nham chăm chú nói. Huynh đệ, ta thật không biết tạ ơn ngươi như thế nào. Không có ngươi, ta có thể đã vân lạc. Ngươi ra tay hai lần giúp ta giải vây, còn nói ta đến nơi đây làm cho linh hồn tinh lọc một lần ta. Thạch nham cười cười thong dong nói, sau này có thể cần trợ giúp của ngươi, nếu có một ngày tìm ngươi, hy vọng ngươi không từ chối. Mạch cơ liên tục gật đầu, có vẻ rất là vui sướng. Huynh đệ có thể tìm ta hỗ trợ là vinh hạnh của ta, chỉ cần mạch cơ ta có thể làm, tuyệt sẽ không chối từ. Dừng một chút, Mạch Cơ cười ha ha, bổ sung nói: ngươi biết yêu tộc chúng ta nặng nhất tình nghĩa, huynh. Để thực sự có chỗ dùng được Mạch Cơ ta, nhất định không được làm như người xa lạ. Nhất định. Thạch Nham trùng trùng gật đầu. Bất luận là hắn hay là Mạch Cơ đều từ trong luyện hồn dịch chiếm được chỗ tốt khó nói lên lời, linh hồn trong vắt để cho cảm giác của bọn họ đối với lực lượng trở nên cực kỳ nhạy cảm, làm cho tâm linh bọn họ phảng phất tăng lên tới một cái độ cao mới. Linh hồn nội thì Thạch Nham phát hiện thức hải mặc dù không quá nhiều biến hóa, lại bình tĩnh an tường, mỗi một sợi thần thức đều cùng linh hồn câu thông, phảng phất cánh tay của linh hồn kéo dài vươn ra, loại liên lạc này hắn trước kia chưa từng nhận thức qua. Tầng đàn tế áo nghĩa, không gian, tinh thần, sinh tử ba loại áo nghĩa, phảng phất có biến hóa kỳ diệu nào đó, ba loại áo nghĩa mặc dù phân ra ba phương hướng, nhưng lại thành một cái chỉnh thể, như là thành một bộ phận linh hồn hắn, hắn có thể dễ dàng cảm thấy được áo nghĩa yếu ớt biến hóa. Ô, Mạch Cơ kinh hô một tiếng, chợt bê, mú yêu người, vẻ mặt nghi hoặc, ngươi xem. Thạch Nham quay đầu lại, sắc mặt khẽ giật mình. Tầng ngoài bọt khí thành một mảng khu vực u tối, không hề có điện mang lập lòe, hiện ra một mảnh khe hở không gian dài hẹp rậm. Dạp trong khe hở mơ hồ có thể thấy được thế giới chân thật. Sụp đổ. Hít sâu một hơi, Thạch Nham nhắm mắt cảm ứng, cảm thấy được cái khe hở không gian này lặng lẽ phát sinh biến hóa. Một mảnh khe hở không gian dài hẹp dần dần vỡ ra, giống như là muốn ảnh hưởng chân thật thế giới. Nơi đó, Mạch Cơ nhãn tình sáng lên, mạnh mẽ nhìn vào một cái khe hở yêu đồng tinh quang rạng rỡ, vội vàng nói: có cảnh tượng, ta quen thuộc, chỗ ấy hẳn là Hắc Thủy Tinh, cách Nhiệt Long nhất tộc chúng ta cũng không quá xa. Theo ánh mắt Mạch Cơ, Thạch Nham cũng ngưng thần nhìn. Một cái khe hở dài nhỏ dần dần mở rộng, có biển lớn mênh mông, nước biển là màu đen hiểm thấy, phảng phất như mực ở trên hải. Dương có thể thấy được vài hòn đảo nhỏ bé như thuyền trên mặt nước. Hải dương màu đen vô biên vô hạn, phảng phất chiếm cứ hơn phân nửa sinh mệnh tinh này, sinh mệnh tinh nhìn không thấy lục địa. Chỉ có đảo thưa thớt, đảo cũng đều cực kỳ nhỏ bé, làm cho người ta cảm thấy rất khó coi. Hắc Thủy Tinh tất cả đều là đại dương mênh mông, trên mặt đất đều là hải dương, được lại dưới biển coi như là náo nhiệt. Mạch Cơ thấy hắn chú ý, lập tức giải thích: huynh đệ, ngươi có thể dẫn ta trở về Hắc Thủy Tinh không? Nghe nói ngươi tu luyện không gian áo nghĩa. Mạch Cơ ngữ khí có chút không dám xác định, chờ mong nhìn hướng hắn. Hắn cũng không biết Thạch Nham ở không gian áo nghĩa là cảnh giới nào. Nếu như Thạch Nham biểu hiện do dự, nói rõ Thạch Nham nhận thức đối với không gian lực lượng có hạn, hắn cũng sẽ cảm thấy bất an. Xuyên thẳng qua khe hở không gian là chuyện cực kỳ nguy hiểm, vô ý một cái chính là hồn phi phách tán. Nếu như Thạch Nham không có nắm chắc, hắn quyết định không mạo hiểm. Hắc Thủy Tinh. Thạch Nham thì thào nói nhỏ, nhíu mày, nói: có phải là cùng Ma Huyết Tinh cách nhau không xa? Ma Huyết Tinh là tinh cầu của huyết ma, lúc trước Tế Lan bọn họ rời đi, đã từng nói rõ, rằng hắn nếu như may mắn chạy trốn, nhất định phải đi Ma Huyết Tinh, chỉ cần đi Ma Huyết Tinh tuyệt đối sẽ không có cường giả cực Tây dám đến tìm phiền toái. Không sai. Hắc Thủy Tinh cách Ma Huyết Tinh không xa, cách Yêu Long Tinh Nhiệt Long tộc chúng ta cũng rất gần. Mạch Cơ liên tục gật đầu. Tốt lắm, chúng ta đi. Thạch Nham cười nhạt một tiếng, nhìn khe hở dần dần mở rộng, lượng áo nghĩa vừa động. Những tia năng lượng không gian nhỏ bé yếu ớt như tơ nhện từ trong thần thể hắn sáng loáng như đao nhọn đột nhiên tụ tập hướng. Vết nứt. Một cái quang đạo sáng lạn từ không gian lực lượng của hắn xoa nắn mà thành, nghiễm nhiên thành một cánh cửa, nối thẳng. Ánh mắt có thể đụng vào hải dương màu đen mênh mông trên Hắc Thủy Tinh. Nhiệt Long Mạch Cơ thần sắc chấn động kinh hỉ nói: "Huyên đệ, có thể đi qua." Thạch Nham cười cười: "Ta tới trước, ngươi đi theo ở sau là được." Nói xong, hắn chui vào quang đạo sáng lạn, thần thể phảng phất bị vô số vầng sáng quấn quanh, không bị những năng lượng hỗn loạn của khe hở không gian kia xâm nhập. Mạch Cơ con mắt mạnh mẽ phát sáng, cũng không đợi Thạch Nham triệt để biến mất, vội vàng tiến đến. Một người một con sông tiên vào quang đạo, ở trong lành thô loạn lưu kỳ diệu này biến mất, cuối cùng không lưu một tia dấu vết. Thân ảnh hai người rời đi không bao lâu, cái thế giới kỳ diệu này từng bước sụp đổ nát bấy thành một phế tích của không gian loạn. Lưu, vô số lưu quang như hoa tinh vẩy ra, tinh thần lưu quang cuồng bạo cả khu vực. Hắc thủy tinh, đại dương vô biên vô hạn mênh mông, trong biển đen, tư không bỗng nhiên hiện ra một đạo khe hở, chợt hai thân ảnh như bị hung hăng ném vào trong nước biển. Khe hở tư không ở trong lưu quang tụ tập, từng chút biến mất, tư không một lần nữa khôi phục nguyên trạng. Trong nước biển u ám băng hàn, Thạch Nham cùng Mạch Cơ thân thể chìm nổi, ngẩng đầu nhìn lên trời. Đầy sao sáng chói, có mấy vòng mặt trời cùng trăng sáng, mang thế giới này chiếu rọi xuống ánh sáng dị sắc, mà ngay cả nước biển màu đen cũng sáng loáng. Ha ha ha, lão tử thoát rồi. Nhiệt Long Mạch Cơ nhìn cảnh tượng quen thuộc, yêu thân cực lớn ở trong nước biển không ngừng giãy giụa, nhấc lên tầng tầng sóng biển, phảng phất thủy yêu càn rỡ ương ngạnh làm áp tứ phương. Trong nước biển âm lãnh màu đen đột nhiên hiện ra những thân ảnh dài hẹp, đều là bộ dáng các loài hải tộc, cầm lợi khí trong tay, bộ mặt phẫn nộ muốn hưng sư vấn tội. Nhưng mà khi bọn hắn nhìn thấy Nhiệt Long Mạch Cơ đều biến sắc, không dám nhiều lời cái gì, nguyên một đám cúi thấp đầu một lần nữa rút về đáy biển, tựa như biết rõ Nhiệt Long nhất tộc đáng sợ, không dám đắc tội Mạch Cơ. Mạch Cơ căn bản không quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, ở trong nước biển tận tình phịch phát tiết sự hưng phấn của hắn, mang hải vực xung quanh quấy long trời lở đất. Hắc thủy tinh tự nhiên cũng có sinh linh tồn tại, nhưng bọn hắn tựa như nhận biết Mạch Cơ lợi hại, không có người dám can đảm đến quấy rầy. Mạch Cơ náo loạn một hồi, sau khi phát tiết hưng phấn, thân hình khổng lồ từng bước biến hóa, biến thành nhân hình, ha ha cười lớn, nói: "Huyên đệ đã tới Hắc thủy tinh bao giờ chưa?" Thạch Nham lao đấu: "Đi, ta mang huyên đệ đi một nơi tốt, vì huyên đệ ngươi đón gió tẩy trần." Mạch Cơ một đường cuồng tiếu thoát khỏi nước biển vội vàng bay đi phía trước, thanh thể rất to lớn. Hắn tựa hồ rất quen thuộc đối với Hắc thủy tinh, có mục tiêu của mình, sau khi biến ảo nhân người, cũng ương ngạnh càn rỡ, một đường mạnh mẽ tiến tới. Thạch Nham nhìn không được cười lên, bất đắc dĩ đi theo. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 958, chương 957. Nhiệt Long Mạch Cơ hình như là khách quen của Hắc thủy tinh, đối với tình huống nơi này cực kỳ quen thuộc. Hắn một đường mạnh mẽ đâm tới, không coi ai ra gì, ven đường cũng đụng phải không ít võ giả các tộc, nhưng không có người nào dám can đảm cản trở hắn. Nhiệt Long tộc ở tinh vực xung quanh thế lực rất lớn, Mạch Cơ lại là tiểu nhi tử Nhiệt Long tộc tộc trưởng, ngày bình thường ương ngạnh quen thuộc về một ít người ở trên đỉnh kim tự tháp. Nhưng phương hướng Mạch Cơ đi tựa như có chút xa, hắn bay hơn phân nửa canh giờ vẫn không có tới nơi. Thạch Nham dần dần không kiên nhẫn, từ không gian kẽ hở kia thật vất vả thoát ra, hắn muốn nhanh chóng lấy Tử Mâu Liên Không trận tử trận liên lạc với cử nhân tộc, cùng Phí Lan, Lý An Na bọn họ, muốn biết những năm này xảy ra chuyện gì. Mấy chục năm thời gian đối với những võ giả có thể sống trên mấy ngàn năm mà nói cũng không phải dài, chỉ là thời gian nháy con mắt.